mời đại chúng nghe bá tín chung. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nay giọng không được khỏe lắm. Một trong những mục đích quan trọng của sự tu tập của chúng ta đó là tạo được năng lượng bình an, sống bình an trong mỗi giây phút của đời sống. Dù chúng ta thực tập pháp môn nào, phương pháp nào đi chăng nữa, thì cái đích đến vẫn là muốn có được một tâm hồn bình an. Có phải vậy không? Và một trong những điều kiện mà theo kinh nghiệm của tôi, muốn giữ được tâm bình an thì trước hết phải làm cho tâm chúng ta được quân bình. Được quân bình. Quân bình trước hết là những cái năng lượng mà chúng ta cho ra đó, nó phải tương xứng với cái năng lượng đưa vào. Nhưng mà nhìn vào đời sống thực tế mỗi ngày thì mình thấy mình cho ra nhiều hơn là đưa vào. Mình phải giải quyết rất nhiều vụ việc, rất nhiều khó khăn, phải đương đầu với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mà cái nơi mà nó rút tỉa năng lượng mình nhiều nhất á, đó là công việc và người thân yêu của mình. Mãi cho tới khi mà mình lên giường ngủ thì mình mới có cơ hội cho mình. Mà nhiều người còn chưa chịu nữa. Lên giường ngủ mà còn nghe nhạc, còn bấm điện thoại, còn chat chít, còn online cho tới khi nào mà nó rã rời rồi nó liệm vào giấc ngủ hay nào không hay thì thôi. À thì mình cũng có thương mình bằng cách nghe pháp thoại. Nhưng mà nghe pháp thoại chưa chắc là nó là một cái phần của nhu cầu ở trong tâm, nhưng mà nó chưa chắc là cái tổng thể. Toàn bộ tâm hồn mình nó cần nghe pháp thoại. Đó là mình chưa nói thân thể mình cũng chưa chắc là nó cần nghe thêm một cái gì nữa, đưa thêm một cái gì nữa vào. Nhiều khi nó chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà mình vì không biết lắng nghe chính mình, cho nên là có vẻ như là tới giờ phút này thì mình cũng chưa thương mình lắm. Mình chỉ thương những cái ham muốn của mình thôi. Còn thương yêu một cách thật sự, biết cơ thể mình cần cái gì, tâm hồn mình cần cái gì, để cho nó được quân bình, để cho nó được thư giãn nhẹ nhàng, để cho nó được bình an thì có vẻ như là mình làm chưa được, chưa thật sự quan tâm. Tại vì mình rất là thương người khác, mình nghĩ như vậy. Mình thương chồng, thương con, thương vợ, thương nhân viên, thương bạn bè, thương tông chi họ hàng. Nhưng mà có một đối tượng mà mình chưa thương, đó là chính mình. mình vẫn đi theo tâm thức của xã hội, đó là hướng tâm ra ngoài liên tục. Từ sáng thức dậy cho tới khi lên giường ngủ, dường như lúc nào mình cũng nghĩ về một đối tượng nào đó, hoặc là nghĩ về công việc, chứ chưa bao giờ là mình nghĩ cái thân thể mình nó khỏe hay không, nó cần nghỉ ngơi không, nó cần đưa vào những loại thực phẩm nào lành tính hay là không lành tính, nó cần thiền định không, nó cần dừng suy nghĩ không, nó cần bình an không. Như là mình đang ở trong một trạng thái mất quân bình giữa một cái hướng ra bên ngoài quá nhiều và quay vào bên trong quá ít. Đó là sự mất quân bình đầu tiên, là tình trạng chung của chúng ta. Cho nên là buổi sáng thì mình còn nhiều năng lượng lắm, cười nói làm việc rất là hăng say, nhưng mà trưa là bắt đầu hơi quạo quạo rồi, và tới chiều là cạn kiệt năng lượng, là đủ thứ chuyện xảy ra. Mà quý vị biết là khi năng lượng mình nó cạn kiệt á, thì phiền não nó phát triển rất nhanh. Đó là mảnh đất màu mỡ cho phiền não ra đời. Không kiểm soát được cảm xúc, không kiểm soát được lời nói và hành động. Mình biết chứ, mình thấy rất rõ tình trạng của mình, nhưng mà hình như là thấy chưa đủ sâu, đủ thấm để làm một cái quyết định mạnh mẽ là phải thay đổi tình trạng. Và rõ ràng là ngày nào mà công việc nhiều, tiếp xúc khách hàng nhiều, gặp gỡ nhiều người, giải quyết nhiều vụ việc, là cứ y như là buổi chiều mình xe xuống như là cái bong bóng hết hơi. Và khi mà năng lượng mình nó xuống thấp rồi thì cái thấy mình nó sẽ bị thay đổi, lệch lạc, không còn chính xác nữa. Chắc là các vị ai cũng nhớ cái câu nói nổi tiếng của Đức Phật là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm mình tràn đầy năng lượng thì nhìn cái gì nó cũng ok hết, cũng được, cũng ổn. Nhưng mà khi nó cạn kiệt năng lượng rồi thì nhìn cái gì cũng bất ổn, cũng không có ok. Nhưng mà ít nhất một người có tu tập phải biết cái chuyện đó. Phải biết khi mình nhìn một cái đối tượng mà khó ưa, khi mình không chấp nhận đối tượng đó, khi mình muốn loại trừ đối tượng đó, là lúc mình đã cạn kiệt năng lượng. Phải biết cái chuyện đó. Thay vì mình đổi thừa tại đối tượng. Nếu mình tu chưa giỏi tới cái mức lúc nào cũng chế tác năng lượng một cách tràn đầy, thì ít nhất khi mà năng lượng tụt xuống mình phải biết. Và đừng tin vào cái thấy của mình tại thời điểm đó. Đừng tin. Không có chính xác. Cho nên khi mà mình nhìn một đối tượng không còn dễ thương nữa, trước đó thấy rất là dễ thương. Công việc cũng vậy. Trước đó mình rất là ưa thích công việc đó, nhưng mà sau đó thì mình không còn thích nữa. Thì đừng có tin tâm của mình liền. Phải lùi lại. Phải đi tìm một cái chỗ để làm cho thân tâm mình nó quân bình trở lại. Làm cho năng lượng mình nó ổn định trở lại. Thì có thể cái thấy của mình nó sẽ thay đổi. Cho nên nếu mà để nắm bắt được cái này cái nọ để đi tới thành công mà không có nghĩ gì tới hạnh phúc, thì chúng ta không cần nghĩ tới sự quân bình, cứ dồn hết năng lượng cho công việc hay đối tượng mà chúng ta muốn nắm bắt. Còn nếu chúng ta quan tâm tới giá trị hạnh phúc, mà hạnh phúc á phải là hạnh phúc bền vững, hạnh phúc đến từ sự bình an của tâm hồn á, thì chúng ta buộc phải thiết lập cái đời sống trở lại sao cho quân bình giữa cái hướng ra bên ngoài và thời gian quay vào bên trong. Trước khi nói quay vào bên trong thì chúng ta phải nói tới những cái cơ bản hơn, đó là chúng ta phải sinh hoạt có bài bản, có giờ giấc đúng thời khóa, có thể dục, có ngủ nghỉ đúng giờ, có làm việc chừng mực. Khi nào thấy mệt thì phải nghỉ ngơi. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt thì phải nghỉ chứ. Nhưng mà khi mà mình vác ba lô đi đường xa hàng chục dặm thì mệt là biết liền à. Đi hết nổi nữa. Thì đi hết nổi nữa thì phải tìm một cái chỗ để ngồi nghỉ chứ, phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta làm việc mà hấp dẫn lắm. 10 tiếng chưa mệt, mười mấy tiếng cũng chưa mệt nữa. Với những công việc mà mình ưa thích, nó chạm vào tài năng, nó chạm vào bản ngã của mình. Hoặc là mình ngồi bên đối tượng thương yêu hàng ngày mà không có thấy chán. Đó là mình bị cảm xúc nó lấn át thôi. Chứ sự thật bên trong là có sự suy sụp năng lượng, có sự kiệt quệ, có sự mất mát, có sự rệu rã. Cho nên thành công thì cũng quan trọng, nhưng mà thành công không có hạnh phúc thì thành công không có nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta cũng có những dự án, có những kế hoạch cần phải thực hiện. Chúng ta có những hoài bão, có những tham vọng thì chúng ta cũng cứ thực hiện. Nhưng mà làm sao để có thể thiết lập được cái sự cân bằng giữa cái năng lượng mà chúng ta tiết ra mỗi ngày và cái năng lượng thu lại? Thì như tôi đã nói là ngoài cái việc chúng ta sinh hoạt có bài bản, có thời khóa, biết cách chăm sóc cơ thể, chúng ta cần phải biết cách chăm sóc tâm hồn. Thì kinh nghiệm của tôi là thiền định. Thiền tập là một trong những cái phương pháp hữu hiệu để chúng ta lấy lại năng lượng mà chúng ta đã tiêu xài trong ngày. Mà nửa giờ ngồi thiền thì cũng không có đủ thiếu đâu các bạn. Phải thiền tập liên tục, phát triển thiền tập rộng khắp mọi nơi, nơi nào chúng ta sinh hoạt, tiếp xúc, làm việc, chúng ta đều phải thiền tập hết. Cái sự mất quân bình thứ hai mà chúng ta đang phải đối mặt đó là giữa động với tĩnh. Thì nó cũng gần giống như cái ý đầu tiên, đó là hướng ra ngoài nhiều quá, hướng vào bên trong rất là ít, hướng ngoại nhiều mà hướng nội ít. Thì cái vấn đề thứ hai của chúng ta đó là vì hướng ra ngoài nhiều cho nên động nó quá nhiều mà cái phần tĩnh nó rất là ít. Và quý vị biết là nếu mà quý vị nào có thiền tập thì quý vị biết cái trạng thái khi mà mình làm cho cái tâm mình nó định tĩnh, những cáo bận phiền não nó lắng dịu xuống, thì cái tâm mình nó rất là sáng tỏ, rất sáng tỏ. Nó có thể nhìn mỗi đối tượng một cách rất là chính xác. Hãy quân bình là tự nhiên sẽ sáng tỏ. Còn khi mà mình động á, động ở đây nó đứng về mặt thân thể và kể cả trong tâm luôn. Khi mình dịch chuyển nhiều quá, khi mình lao theo đối tượng nhiều quá, khi mình hướng ra bên ngoài để nắm bắt nhiều quá, nhất là mình phải sử dụng rất nhiều phiền não để giải quyết những vụ việc, phải sân si lên, phải gầm rú lên, phải đập bàn đập ghế, phải giận hờn, phải đố kỵ vân vân, thì mình mới có thể đứng vững được, mới có thể điều hành một cái gì đó được. Thì tâm mình rất là động, rất động, lúc nào cũng hấp tấp, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, chứ chưa bao giờ chịu ngồi yên xuống uống một chén trà cũng thấy mất thời gian, ngồi ăn cơm với gia đình cũng tiếc, thay vì mình có thể ngồi với khách hàng để giải quyết thêm một số dự án, một số hợp đồng, hay là mình có thể lên mạng để tìm kiếm thêm thông tin bổ ích. Cho nên lúc nào mình cũng sống trong tình trạng là động, rất động. Vì cái tâm mình động cho nên là phiền não nó có cơ hội nó sinh khởi rất là nhiều. Còn khi tâm mình tỉnh thì phiền não nó sẽ lắng dịu xuống. Mình chưa có thể phóng thích hết phiền não, thì ít nhất là mình phải có được cái kỹ năng là làm cho phiền não nó lắng dịu xuống. Càng nhiều càng tốt trong ngày. Tất nhiên là khi mình làm việc, khi mình ra công sở thì mình phải chấp nhận cái môi trường động. Nhưng mà nếu mình thực tập giỏi á, nếu mà biết đem thiền vào đời sống một cách khéo léo, thì giữa cái động mình vẫn có thể tỉnh được. Mình có thể tách ra mọi người, tìm một không gian để tỉnh, hoặc là ngay khi tiếp xúc với mọi người, tiếp xúc với công việc, mà mình vẫn có thể tỉnh được. Còn dĩ nhiên là tỉnh ở không gian tỉnh thì quá tốt rồi. Và khi mà chúng ta có sự quân bình giữa động với tỉnh, thì chúng ta tiếp xúc với một người động, chúng ta biết liền. Lúc nào cũng lao chao, lúc nào cũng lăng xăng, lúc nào cũng hướng ra bên ngoài để chụp bắt cái gì đó. Còn khi mà chúng ta ở trong tỉnh, thì chúng ta có cái độ yên lắng nhất định. Và khi mà chúng ta có cái độ yên lắng nhất định, chúng ta mới có thể tiếp xúc sâu với những cái giá trị màu nhiệm đang có mặt xung quanh chúng ta. Thí dụ khi mình uống trà, thì mình chỉ tập trung uống trà thôi, thì trạng thái đó được gọi là trạng thái của tỉnh. Khi mình ăn, mình chỉ tập trung vào cái việc ăn thôi, không suy nghĩ chuyện gì khác. Khi mình làm việc, thì chỉ tập trung vào công việc thôi. Thì cái đó mặc dù thân thể có động nhưng mà tâm vẫn tỉnh. Và khi tâm tỉnh thì tất nhiên là cái phẩm chất rất là cao. Dù mình tiếp xúc hay là mình làm việc thì phẩm chất cũng rất cao. Cho nên nếu quý vị nhìn thấy cái phần tỉnh của mình ít quá thì phải nên xây dựng thêm, phát triển thêm, bớt động lại. Mình có thể hỗ trợ cho việc bớt động, đó là bớt sử dụng điện thoại, bớt sử dụng máy tính, internet, bớt tiếp xúc với những đối tượng không cần thiết trong một cái giai đoạn nào đó. Dĩ nhiên khi mà cái tâm mình nó ổn định rồi, nó vững vàng rồi thì đối tượng nào mình cũng tiếp xúc hết. Nhưng mà trong giai đoạn cái tâm mình nó còn yếu, nó động nhiều quá, thành ra mình phải tìm cho nó những cái đối tượng tỉnh, dễ chịu, không có tiếp tục khơi dậy cái chất động trong người của mình. Và ngoài ra mình phải tìm tới cái không gian tỉnh, tại vì tâm chúng ta nó cũng cần cái cảnh rất là nhiều. Đưa tới không gian tỉnh để thân tâm cùng được tỉnh. Nhìn một cái người có tâm quân bình á, chúng ta cũng dễ nhận ra, nhẹ nhàng, thư giãn. Cái thư giãn nó báo hiệu cho sự quân bình đó quý vị. Còn nếu mà mình đang căng thẳng, nó báo động có một cái gì đó mất quân bình, tức là muốn quá nhiều, có những cái muốn không cần thiết, không phù hợp, cho nên cái nội lực đó không đủ sức để đón nhận, thành ra căng thẳng và mệt mỏi. Khi mà mình bệnh giống như là bị cảm và tắc tiếng như tôi như vậy là cũng mất quân bình, chắc chắn. Khi mình thư giãn là mình chấp nhận hiện tại, thấy được trong giây phút hiện tại có rất nhiều thứ quý giá để nâng niu giữ gìn và thưởng thức. Tương lai không quá quan trọng, tương lai cũng cần thiết nhưng mà không quá quan trọng. Hết lòng với giây phút của hiện tại, cho nên rất là thoải mái, rất là thư giãn. Đức Phật có nói là quá khứ đã đi qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu giây phút của hiện tại và tuệ giác chính là đây. Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, an trú trong hiện tại. Tuệ giác chính là đây. Tuệ giác không bao giờ có ở tương lai, nó xảy ra trong cái giây phút của hiện tại. Trong quá trình hành thiền, thiền Vipassana, thì cái phần mà nhìn lại bản thân mình nó ít hơn là cái phần nhìn vào bản thân mình tại giây phút này. Tại vì khi mình nhìn lại là mình phải tư duy, mình phải nghĩ tưởng những cái gì mình đã nói, những gì mình đã làm ở trong quá khứ. Thì mình có thể sử dụng chánh tư duy, mình cũng có thể suy tưởng, nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta nên giới hạn cái phần đó, ít dùng chánh tư duy, thay vào đó chúng ta dùng chánh niệm. Chánh niệm là không suy nghĩ, là cảm nhận các đối tượng ở xung quanh chúng ta hay là ở trong chúng ta tại thời điểm này, giây phút này, gọi là đương niệm. Đương niệm là tại thời điểm này thôi, chứ không phải là phút trước hay là giờ trước. Mà nếu mà mình sống trong đương niệm càng nhiều á, thì tuệ giác mới có cơ hội sinh khởi. Cho nên cái sự cân bằng kế tiếp đó là giữa cái nhìn lại và cái nhìn mình ngay thực tại, ngay giây phút này. Nhưng mà hầu hết chúng ta là hay nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã làm, đã nói, đã tư duy. Mỗi khi mà mình làm khổ ai đó, mỗi khi mình bị người nào đó phê bình chỉ trích hay là giận hờn mình, thì mình có nhìn nhưng mà nhìn lại. Thì thiền thì không khuyên chúng ta nhìn lại nhiều, mà nhìn tại giây phút này. Cái gì nó đang diễn ra trong tâm chúng ta vậy? Cái gì nó đang diễn ra trong cái dòng cảm thọ của chúng ta vậy? Cái gì nó đang diễn ra trên cơ thể của chúng ta vậy? Đó là cái chúng ta cần biết. Hồi nãy chúng ta nói là chúng ta hướng ra bên ngoài nhiều quá mà không có hướng vào bên trong. Nhưng mà quý vị biết là có nhiều người cũng rất là hướng nội, tại vì họ hướng vào trong nhiều quá mà họ không biết làm gì, chỉ ngồi đó nghĩ, tưởng tượng, phân tích, mổ xẻ, giải thích, lý luận. Những cái đó nó không có giúp ích nhiều, giúp có chút xíu thôi. Mà khi nhìn lại mình á, khi nhìn vào bên trong á, thì nhìn vào giây phút này là quan trọng hơn. Và khi mà quý vị chọn một đối tượng nào đó ở trong hiện tại để chú tâm vào, để gắn kết, để tiếp xúc, để thưởng thức á, thì sự thư giãn nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là quý vị cũng có kế hoạch, cũng có dự án, nhưng mà từ từ tích thưởng thức cái giây phút hiện tại trước đã. Hiện tại cũng hay lắm, cũng mầu nhiệm lắm. Mà cái hiện tại này là cái trong quá khứ mà chúng ta đã từng mơ ước nè. Và nó đang hiện hữu cho chúng ta nè. Tại sao chúng ta lại hờ hững? Tại sao chúng ta lại vô tâm? Mà chúng ta lại tin rằng những cái sắp xảy ra nó mới hấp dẫn hơn. Đức Phật nói đừng tìm thì sẽ gặp. Đừng tìm hạnh phúc thì sẽ gặp. Nó rất là khác với cái quan điểm của chúng ta là phải nắm bắt càng nhiều thì mới có hạnh phúc. The pursuit of happiness, mưu cầu hạnh phúc là một cái quyền cơ bản của công dân Mỹ khi mà chúng ta tuyên thệ cụm từ đó. Và cả đời chúng ta vẫn cứ đi tìm hết cái này tới cái khác, rồi chán, uống những điều kiện của hạnh phúc hết rồi, đủ hết. Những cái ở bên ngoài, những đối tượng mà chúng ta muốn nắm bắt á, nó vì trong tâm chúng ta, cái tâm chúng ta nó rất là kỳ cục, nó mới thích đó rồi nó không thích nữa, nó mới muốn đó rồi nó không muốn nữa. Mà nếu mình đi theo nó đó là mình khổ dài dài, hạnh phúc nó rất là ngắn ngủi. Cho nên Đức Phật nói thay vì mình đi theo tâm mình á thì thuần phục nó, có thể làm được, làm cho nó bớt muốn lại, bớt đòi hỏi lại, tập cho nó biết cách thưởng thức, biết cách hài lòng với những gì mình có. Các nhà nghiên cứu thần kinh học ở Mỹ, Rick Hansen, đã tổ chức ra một cái nhóm nghiên cứu về hệ thần kinh. Thì họ thấy cái trạng thái hạnh phúc của con người nó được chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên đó là contentment, sự hài lòng. Khi hài lòng, hệ thần kinh nó rất là thư giãn, êm dịu, thoải mái. Nó vượt hẳn cái sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn là satisfaction. Và khi thỏa mãn, hệ thần kinh hoạt động rất là dữ dội, rất là căng thẳng. Khi bạn thưởng thức cái gì một cái nó quá phấn khích, quá hấp dẫn, thì thần kinh cũng hoạt động dữ dội lắm. Đó không phải là trạng thái ổn định. Giống như khi bạn trúng số độc đắc, khi bạn thăng chức. Hồi nãy có một vị thầy tới hỏi tôi chứ, thưa thầy, thầy thuần được con trâu của thầy chưa? Các vị Phật tử nghe như vậy là biết, nhưng mà các vị ở bên ngoài không có nghiên cứu về Phật học nhiều thì không có hiểu. Tưởng thầy có nuôi trâu thiệt. Ở trong nhà thiền thường ví dụ tâm mình nó có giống như con trâu. Là cái công việc của một hành giả tu thiền là phải chăn trâu, điều phục con trâu của mình theo ý của mình. Hồi đầu là mình phải đứng canh me nó liên tục, để thôi nó ăn lúa làm sao, mình dạy nó làm sao, rồi khi mà mình nằm ngủ chổng cẳng đó mà nó vẫn không ăn lúa được mới giỏi. Thì tôi có trả lời với vị thầy đó là cũng lúc được lúc không. Tất nhiên là tu cũng lâu rồi cho nên là hầu hết là được, nhưng mà thỉnh thoảng cũng bị nó gạt. và nó cũng vẫn đi lén lén đi ăn lúa như thường. Thường là những khi mình làm việc nhiều, nhiều công việc nó dồn tới, năng lượng mình chế xuất không có kịp, và ít nhiều mình cũng có bị dính vào công việc, muốn cho nó xong, muốn hoàn tất, nó cũng mất ít một chút ít sự thư giãn. Nhưng mà con không tin nổi là tại vì mình là người hành thiền cho nên mình phát hiện rất nhanh. Tôi có nói vị thầy đó là thật ra thì phiền não không có quan trọng. Quan trọng là mình có nhận biết hay không. Người hành thiền là phải tỉnh giác liên tục, nhận biết liên tục về những cái tình trạng của mình. Và mình hành thiền không phải để làm cho hết phiền não. Thật ra là mình tu tập để hết phiền não. Nhưng mà khi mình hành thiền, mình đừng có để ý tới cái chuyện đó nữa. Cái công việc chính của người hành thiền đó là làm sao có chánh niệm thôi, tỉnh giác liên tục. Rồi để cái sự tỉnh giác đó, cái năng lực chánh niệm đó, nó sẽ giải quyết phiền não. Tại vì phiền não mà mình phát hiện được nó chỉ là hiện tượng trên mặt thôi. Sản phẩm đã được đưa ra rồi, còn cái nhà sản xuất là ở bên trong, cơ chế năm uẩn nè. Nếu mình không có chạm được cái cơ chế năm uẩn này đó, mà ngồi đó mà đón đầu những cái sản phẩm của nó đưa ra, thì không bao giờ mình giải quyết hết được. Cho nên cái hay của hành thiền đó là chúng ta không đi giải quyết những hiện tượng phiền não, mà là chúng ta xây dựng sự tỉnh giác liên tục. Khi nó đủ mạnh rồi, nó điều chỉnh cái hợp thể năm uẩn này lại, thì phiền não hết sanh khởi thôi, chứ không phải. Nhưng mà tiến trình nó rất là khó. Cái khó là mình hay nhúng mũi vào phiền não của mình để điều khiển, để mà xử lý. Thành ra đoạn trừ hoài mà nó vẫn sinh khởi hoài. Càng tu thì càng có nhiều phiền não, tại vì mình tu không có đúng cách, thái độ bị sai. Cho nên là mình thuần được con trâu hay không, nó cũng chưa có cần kiếp lắm. Quan trọng là mình có được sự tỉnh giác, có được chánh niệm, thì trước sau gì nó cũng sẽ thuần được. Thành ra khi mình tu, mình mất quân bình cũng không có gì mắc cỡ. Mình nổi sân si lên cũng không có gì ngại. Không phải là ông thầy Minh Niệm khuyến khích mình nổi sân si, mà là quý vị đừng có sợ hãi khi mà mình bị sân si. Đừng có lúng túng, đừng có trách giận bản thân, thậm chí là đừng có trừng phạt. Mà mình phải đối xử tử tế với chính mình. Quan trọng là phải kịp thời quay trở về với pháp hành của mình, phương pháp mà mình hành trì. Xây dựng sự tỉnh giác trở lại, xây dựng chánh niệm trở lại. Tại vì mình đã để cho phiền não nó sinh khởi như vậy, là nó báo hiệu chánh niệm của mình nó lỏng lẻo, không có đủ mạnh, hay là không có liên tục. Nếu mà hỏi thầy Minh Niệm có hài lòng với những gì mình có chưa, câu trả lời là chưa, có nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mà thầy chưa có hài lòng thì thầy đi biểu người khác hài lòng sao được. Và kỳ thực là tuy chưa hài lòng nhưng mà vẫn hài lòng. Hài lòng nhưng mà vẫn chưa hài lòng. Nói hơi lộn xộn chút xíu. Là có nhiều hoài bão lắm. Có nhiều điều muốn làm lắm. Chứ không có... không có muốn dừng lại hẳn. Tôi có nhớ Steve Jobs có nói là khi mình làm được một cái điều gì có ý nghĩa thật sự rồi thì đứng lên làm tiếp một điều nữa. Đừng có ngồi đó mà gặm nhấm với cái niềm vui đó, bày thưởng, thỏa mãn với nó rồi chấp dứt. Đại khái là như vậy. Tất nhiên là khi mình muốn làm một điều nữa thì mình cũng phải có năng lượng rồi hãy làm chứ. Phải nạp năng lượng tiếp mới làm nữa. Chứ không thôi thì nó rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm á. Tức là cái muốn của mình nó lớn quá mà cái sức mình nó không theo nổi, gọi là lực bất tòng tâm. Mình mới vừa hoàn thành xong một dự án thì mình phải nghỉ ngơi, nạp năng lượng rồi mới tiếp tục. Sau khi bản Hoa Anh Đào đóng cửa, chắc ở đây là chúng ai cũng biết, thì thầy trò chia nhau mỗi người một hướng để nghỉ ngơi. Một số bạn đi qua rừng thiền Ba Ao ở Miến Điện, còn thầy thì qua tận trời Tây để nghỉ ngơi. Thật ra là khi mà tôi qua bên đó, tôi mới phát hiện ra là mình ở Việt Nam mình mất rất nhiều năng lượng. Qua bên đó thì tôi cũng phải giải quyết nhiều việc lắm, giống như là mình bắt đầu nhiều thứ. Và tôi còn viết một cuốn sách nữa. Viết xong một cuốn sách, rồi dành thời gian cho bản thân để tu tập. Và mình thấy mình vẫn có nhiều thời gian. Thì tôi quan sát, tôi thấy rằng là khi mình ở nước ngoài, cộng đồng người Việt không có gần mình nhiều. Tôi ở chính trong cộng đồng người Tây Phương, cho nên là gần như là mình ít biết những cái thông tin bên ngoài. Không có ai tới để nhờ tư vấn hay là tổ chức những cái khóa thiền liên tục được. Và không có làm dự án, không phải nuôi dạy ai, không phải xử lý cái gì hết. Cho nên là rất là dư năng lượng. Cho nên mới dám kỳ này về 3 tuần mà nói tới 20-30 bài pháp thoại. Ai về đâu bị cái trận cảm này làm tuột hết mớ năng lượng. Còn khi mình ở Việt Nam thì mình phải đương đầu giải quyết nhiều quá. Đứng mũi chịu sào cho nhiều thứ quá. Cho nên là mình mãi cho tới khi qua bên đó, mình mới nhận ra thật sự là mình không còn đủ năng lượng. Chứ còn ở bên này là thấy nhưng mà thấy không rõ. Thì nói về sự tu tập á, thì tôi còn phải tu nhiều nữa. Nhưng mà rất là hài lòng với những gì mình có được. Thì khi mình thấy những gì mình có được, nó cũng là duyên may nhiều hơn là cái sự nỗ lực cá nhân. Đó là tôi nói thật lòng. Những cái gì mà tôi có được trong cái đời sống tu tập của mình là nó nhờ phước của đất trời ban cho nhiều hơn là cá nhân mình nỗ lực đạt được. Cho nên rất là hài lòng. Mình còn không nghĩ là mình đạt được những cái giá trị như vậy. Rồi khi mà mình đem những kinh nghiệm của mình chia sẻ cho đại chúng, được đại chúng đón nhận, thực hành và có kết quả, nó ngoài cái sự mong đợi của mình, thì có gì nữa mà không hài lòng. Dĩ nhiên là mình sẽ muốn có nhiều đại chúng hơn, những cái kinh nghiệm mình được đi xa hơn. Nhưng mà tôi cũng là cái người biết tri thiên mệnh. Mặc dù là Khổng Tử nói 50 tuổi là bạn phải tri thiên mệnh, nhưng mà tôi mới có 40 tuổi, tôi cũng đã tri thiên mệnh. Tức là biết cơ trời, biết coi trời đất như thế nào, biết nhìn xa trông rộng, biết tuân theo nguyên tắc vận hành của trời đất, biết thuận theo hoàn cảnh. Cho nên là mọi thứ nó còn tùy thuộc vào nhân duyên, chứ mình không phải đó ngồi đó muốn mà được. Nhưng mà họ có muốn không thì cũng có. Nhưng mà nó không có thúc ép mình. Nó không làm cho mình mất đi cái cơ hội thưởng thức những cái gì mình đang có. Nó không làm cho mình mất quân bình, mất sự thư giãn. Cho nên hài lòng thì hài lòng thật, nhưng mà muốn thì vẫn còn muốn. Nhưng mà vẫn nhắc lại là không phải vì cái muốn đó mà đánh mất sự hài lòng. Các vị hiểu ý tôi nói. Cái giá trị thứ hai nữa là inner peace. Theo các nhà thần kinh học ở Mỹ là trạng thái hạnh phúc đứng thứ hai sau cái contentment. Inner peace, bình yên đến từ bên trong. Bây giờ người Tây Phương họ rất là ưa xài cái từ inner. Inner là ở bên trong á. Ví dụ như họ dùng cái từ inner power là nội lực ở bên trong, sức mạnh ở bên trong. Thay vì họ dùng cái power là bạn có quyền lực, bạn nói người khác phải nghe, phải phân lời, kính trọng để phục bạn là bạn có power. Nhưng mà người Tây Phương bây giờ chán cái đó rồi, họ thích rồi. Họ thèm được cái sức mạnh ở bên trong, làm sao bạn làm chủ được chính bạn cả. Những ham muốn dư thừa không cần thiết, những cơn cảm xúc nhất thời, những bóng tối, phiền não của bạn, làm chủ được nó mới có power thật sự. Thế đó gọi là inner power, sức mạnh ở bên trong. Mình biết chuyện đó không nên làm, nhất định không làm. Mình biết điều đó nên làm cho bằng được, cái đó là sức mạnh ở bên trong. Cái đó gọi là nội lực, inner power. Thì inner peace cũng vậy, là bình an đến từ bên trong. Chúng ta cũng có bình an, nhưng mà bình an đến từ bên ngoài. Người khác làm cho chúng ta an, hoàn cảnh làm cho chúng ta an. Tại vì ai cũng đối xử tử tế, công việc ổn định, mọi người yêu thương mình, không có chuyện gì xảy ra, không có trục trặc, không có biến cố, thì tâm mình nó rất là dễ an, phải không quý vị? Cái đó là cái an đến từ bên ngoài, cái an có điều kiện. Nhưng mà Đức Phật nói chúng ta có thể đạt được một cái trình độ cao hơn, đó là an từ bên trong. Đó là khi không còn muốn cái gì nữa, hết muốn là an ngay lập tức. Ở trong kinh điển Đại Thừa nói dục an tắc an, muốn an là an liền à, muốn không? Sao chưa muốn? Hay là muốn chưa đủ, có muốn mà muốn chút chút, muốn có 10%, 20-30% sao mà an được? Còn muốn nhiều thứ bên ngoài quá mà, mình còn muốn người đó làm cho mình an bằng cách nói vài câu dễ thương, vuốt ve là an ấy. Mình còn thèm cái thức ăn đó quá mà, phải không? Mình còn thèm sự công nhận, sự nể phục quá mà, thì làm sao mà mình tìm được cái an ở bên trong được? Khi mà chúng ta hướng ra ngoài để tìm cái an, thì cái cơ chế thiết lập cái bình an bên trong tự động nó sẽ tắt, không chế xuất được nữa. Và khi mình chấp nhận buông bỏ những cảm giác hấp dẫn ở bên ngoài, quay vào bên trong, buông bỏ sự mong cầu, an có mặt ngay lập tức. Ở bên Nho gia thì có câu là tri túc đãi túc hà thời túc, tri nhàn đãi nhàn hà thời nhàn. Muốn đầy đủ hả? Đầy đủ ngay bây giờ đi, chứ đừng có hẹn hò, biết đời nào mới đủ. Muốn nhàn hả? Muốn nhàn hạ, muốn thảnh thơi thì thảnh thơi ngay bây giờ, chỉ cần buông cái bên trong là thảnh thơi thôi, chứ có cần thêm điều kiện nào nữa đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng là thảnh thơi là phải giải quyết cái này cái kia xong mới thảnh thơi. Cái đó là an ở bên ngoài. An ở bên trong là không cần giải quyết gì đâu hết. Giải quyết nếu có thì cái bên trong này, cái mong cầu, dù là những cái mong cầu nhỏ xíu à. Thí dụ tôi đang nói với quý vị mà cái giọng nó cứ rè rè khó nghe như vậy, và bất chợt có cái muốn xuất hiện, muốn cho cái giọng mình nó tốt hơn, bất an ngay lập tức. Cái muốn rất là đơn giản như vậy cũng phải bỏ nữa. Tại vì mọi thứ nó còn tuân thủ theo quy luật trời đất nên chi. Nhân quả, duyên sinh, nó có lý do của nó để nó xảy ra tự nhiên đi. Đâu nhất thiết phải can thiệp. Mà hình như là mình càng can thiệp là nó càng bấy nhảy ra, nó càng hư hỏng hơn, nó càng tồi tệ hơn á. Tại vì cái năng lượng của mình nó đang không có ổn, và mình nhúng mũi vào câu chuyện nào là hư câu chuyện đó. Dạy con mình nó cũng giận trở lại mình, mặc dù mình dạy rất đúng, nhưng không có nghĩa đúng là có tác dụng, nó còn tùy thuộc vào cái năng lượng của mình nữa. Cho nên inner peace là một cái giá trị rất là cao cấp, phải tu luyện mới có được. Các nhà thần kinh học họ phát hiện như vậy, nhưng mà họ không biết cách làm như thế nào. May mắn là chúng ta được học rất nhiều phương pháp của Đức Phật, trong đó có ly sanh hỷ lạc, cứ buông bỏ là có hạnh phúc, rồi định sanh hỷ lạc, rồi niệm sanh hỷ lạc, cứ định tâm thì sẽ có bình an. Cứ quan sát tất cả các hiện tượng tâm lý mà không đồng nhất với nó là có bình an. Và cái trạng thái cao cấp nhất trong tâm hồn mà các nhà thần kinh học ở Mỹ họ phát hiện được, đó là caring, tức là sự quan tâm chăm sóc, sự thương yêu, được chia sẻ. Cái sự thỏa mãn nó không được xếp vào trong cái bảng hạng này, là tại vì cái sự thỏa mãn là lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài, chạy theo một đối tượng, cuốn vào một đối tượng, nó có đam mê, nó có nghiện ngập. Còn cái sự hài lòng á, là thưởng thức những cái gì mình đang có của mình. Nhưng mà cái sự hài lòng này nó xếp sau cái inner peace, là tại vì inner peace nó không cần cái bên ngoài nữa, chỉ quay vào bên trong, buông bỏ sự mong cầu là có. Mà cái inner peace này, cái bình an bên trong này, nó vẫn còn xếp sau cái sự sẻ chia, caring. Tại vì cái bình yên ở bên trong là vẫn còn đứng trên cái tự ngã cho mình, giới hạn trong một cái không gian nhỏ hẹp. Còn sẻ chia là thấy tất cả các đối tượng xung quanh đều là thân mạng của mình, đều là pháp thân của mình, đều là những giá trị màu nhiệm không ngừng nuôi dưỡng mình. Cho nên là mình có trách nhiệm muốn nuôi dưỡng, muốn chăm sóc, muốn yêu thương. Đó là cái đỉnh cao nhất của sự bình an, của hạnh phúc mà con người có thể đạt được. Vậy thì cái sự quân bình mà tôi muốn nói kế tiếp nữa, đó là sự quân bình giữa cái tự lợi và lợi tha, giữa cái cho mình và cho người. Nhiều khi quý vị nghĩ rằng là mình đang sống vì người khác, sống vì chồng, vì con, vì cha, vì mẹ, vì công việc, vì nhân viên, vì sếp, vì khách hàng. Chưa chắc. Chưa chắc. Chúng ta cần phải xét lại. Khi mà chúng ta vì một đối tượng nào thật sự đó, thì cho dù đối tượng đó có như thế nào, thì chúng ta vẫn tiếp tục yêu thương, tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tục kết nối liên hệ. Nhưng mà nhìn vào sự thật có lẽ không phải là như vậy. Chúng ta yêu thương đối tượng nào cũng có điều kiện hết. Chúng ta giúp đỡ người nào cũng có điều kiện hết. Nếu mà quý vị cho rằng là, thưa thầy, con đã từng giúp đỡ một đối tượng không có điều kiện nào hết, thưa thầy, con không cần họ phải báo đáp gì cho con hết, đền trả gì hết, như vậy là không có điều kiện mà, thì tôi vẫn nói rằng là vẫn có điều kiện. Điều kiện ngầm. Điều kiện ngầm đó là khi người đó phản công trở lại, khi người đó phản bội mình, người đó bêu xấu mình, người đó chính thức tấn công xúc phạm mình, người đó làm khổ mình, thì quý vị còn thương nổi nữa không? Còn giúp đỡ nổi nữa không? Như vậy thì điều kiện tuy không đặt ra nhưng mà vẫn hàm chứa ở bên trong. Như vậy cũng chưa hẳn là vì người rồi. Cho nên Đức Phật nói thì mình sống trong cuộc đời này thì mình phải có trách nhiệm bổn phận. Nhưng mà mình chưa đạt được tới một cái trình độ vì người hoàn toàn đâu. Nó phải trải qua một cái giai đoạn tu luyện tự lợi. Phải chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt phiền não, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được phiền não. Quá trình đó phải trải qua rất lâu quý vị, thuần ra, làm cho con người mình nó mềm ra, nhẹ nhàng, dễ thương, nhiều năng lượng bình an, thì khi giúp một người nào đó thì mới giúp thật sự. Vì một người nào đó thì mới vì thật sự. Lúc đó mình không còn đứng trên một cái tự ngã để mà vì nữa rồi. Đứng trên lòng yêu thương không điều kiện. Cho nên nếu quý vị thấy hàng ngày mình cứ chạy lăng xăng lo cho người này người đó đó, thì phải bớt lại. Cái đó là mình đang phục vụ những cái muốn của mình, phục vụ cho cảm xúc của bản ngã. Thay vì mình chăm sóc họ quá nhiều, thì quý vị nên dành thời gian chăm sóc cho chính mình nhiều hơn. Câu hỏi đặt ra là, như vậy có phải là một sự ích kỷ không? Câu trả lời là không. Tại vì quý vị mà chăm sóc họ ít lại, mà quý vị dễ thương hơn, biết lắng nghe hơn, bớt độc tài, bớt khó chịu, bớt kiểm soát, nhiều khi họ còn thích hơn nữa. Mà họ đang cần cái đó nữa, chứ không phải là cần quý vị chăm sóc nhiều hơn đâu. Mình chăm sóc một đối tượng nào nhiều quá mà họ sợ luôn, họ ngán luôn, mà mình không chịu dừng lại. Tại vì sao? Tại vì mình muốn mà họ không muốn. Anh ơi, cho em chăm sóc anh nghe, không đủ rồi, cho đi mà. Không cho làm sao em chịu nổi? Không cho thì làm sao biết rằng em đang thương anh? Như vậy là mình muốn chứ bên kia ta đâu có muốn, phải không? Khi mình giúp một đối tượng nào mà đối tượng đó không có hạnh phúc, không thấy bình an, không thấy thoải mái, không thấy những giá trị lợi ích thiết thực một cách tích cực, và sự giúp đỡ đó sai lầm, không có giá trị, không cần thiết, dư thừa, và đưa tới những cái khổ lụy. Người thương của mình nhiều khi chỉ cần mình, vì biết gì không? Đừng làm gì hết. Không lẽ giờ họ nói như vậy thì nó cũng kỳ quá. Không lẽ họ nói rằng là ba mẹ ơi, đừng có giúp con nữa, đừng có cho con nữa, thì nó bất hiếu quá. Nói là em ơi, đừng có chăm sóc anh nữa, thì nó vô tình quá. Nhưng mà mỗi khi mình chăm sóc một người nào là mình làm khổ người đó à? Cái gì cũng thế. Là tại vì mình hãy nhân danh tình thương đó, mình ý mình thương người đó, mình muốn làm gì mình làm, chứ mình không có biết người đó cần cái gì và không cần cái gì, phải không? Cho nên một trong những điều mà giúp quý vị cần phải cân bằng đó là, thay vì mình hỏi là bây giờ mình phải làm cái gì cho người đó, thì quý vị phải hỏi một câu rằng bây giờ mình nên không nên làm cái gì cho người đó, không nên nói gì, không nên làm gì. Chứ không phải lúc nào cũng phải nói cái gì hay là phải làm cái gì, phải không? Nhiều khi thiền sinh tới gặp thầy Minh Niệm, chỉ cần ngồi yên đó uống trà là đủ rồi. Không cần phải chạy lăng xăng lo bánh, lo trà, lo nước, lo trái, cây hương, hoa, trà, quả, nhang, đèn, nến gì. Không cần. Mà nhiều khi Phật tử cần làm vậy, chứ ông thầy ông không cần. Vì thầy đó đi xa về rất là mệt, chỉ muốn ngồi nghỉ thôi. Mà nhiều khi không lẽ ông nói thôi quý vị về sớm giùm cho, thì nó cũng kỳ cục quá. Tại vì người ta chờ mình mà. Nhưng mà trong tâm người ta có cái muốn đó, mà mình thấy được, mình thực hiện, người ta hạnh phúc vô cùng. Bây giờ mình đâu có làm gì đâu mà ta hạnh phúc, mà quý vị không chịu làm, mà quý vị cứ cố gắng làm chi cho ta không có hạnh phúc. Cho nên là thương mà không có hiểu, mà nhiều khi không chịu hiểu. Hiểu rồi làm được, hiểu rồi thương không được nữa. Mà thương là một nhu cầu mà. Khi quý vị thấy thương là một nhu cầu bức thiết là nguy hiểm, là khổ nó bắt đầu xuất hiện. Thì bên kia người ta không có hứng nổi cái muốn của mình đâu. Có lúc họ rất là cần. Nhưng quý vị biết là tâm con người nó cũng vô thường lắm. Lúc nó không cần nữa, kỳ cục. Có lúc họ muốn mình chăm sóc, có lúc họ muốn để tự họ chăm sóc thôi. mà mình quen rồi, cho nên lúc nào cũng phải được chăm sóc thì mới yên, không chăm sóc là không yên. Cho nên quý vị phải hỏi, tự hỏi với chính mình là bây giờ mình không nên làm gì để cho người kia có hạnh phúc. Bớt vì người khác lại, không phải là bớt luôn, tại vì mình vì người khác mà người khác không có hạnh phúc thì bớt lại, vì mình đi. Đức Phật đề nghị chúng ta tu đi, thanh tịnh tâm hồn đi, lấy bớt phiền não ra đi, rồi hãy thương người khác. Chứ đang khổ đau ê chề mà rủ rê người ta vào cuộc đời mình làm gì? Chết chung à? Chết chung cho vui à? Ít ai mà đang khổ mà đi tìm cách giải quyết cái nỗi khổ của mình đó, đi tìm người để sẻ chia nỗi khổ. Tại mình có một chút tiền mà, chút sắc đẹp, chút tài năng, đủ để giữ hắn trở lại, để hắn chịu giùm nỗi khổ của mình. Cái ngày mình cưới người đó là cái ngày mình nhờ người đó vào đi rước cái cục nợ của mình, chứ không phải là thương yêu gì đâu. Mà hắn vô minh mà, hắn mê muội trước sắc đẹp của mình mà, hay là chút tài sản của mình, 2 năm sau hắn mới té nữa. Hắn biết là cái món nợ mà hắn phải giải quyết quá khủng khiếp. Rồi mình nói tên này trở mặt, tên này hài lòng, tên này không chung thủy. Tại vì mình đâu có phải như ban đầu đâu, phải không? Mình đâu cũng đâu có chung thủy đâu. Ban đầu mình rất là ngọt ngào, tại vì mình ém nhẹm cái cục nợ của mình ở trong này nè. Rồi 2 năm kìm hết nổi rồi thì nó phải đi ra. Thì khi mà nó tràn ra bên ngoài thì bên kia đâu có chuẩn bị. Bên kia vẫn còn ảo tưởng, rất là mơ mộng vì mình. Cho nên họ thấy toàn bộ con người thật của mình là họ xỉu thôi. Cho nên nếu mà mình là một người tu hành mà có phẩm chất á, thì mình phải nói câu là anh ơi, anh ngán em là hợp lý. Hay là em ơi, em sợ anh, em né anh là hợp lý. Tại vì anh cũng sợ anh luôn. Mình sợ mình, mà mình kêu người khác đừng sợ mình là sao chứ? Cho nên Đức Phật nói là mình phải tu tập, quý vị. Phải tu luyện thôi. Phải dọn dẹp bớt rác rến ở bên trong. Sửa sang nhà cửa cho nó khang trang. Nó không khang trang thì nó cũng gọn gàng. Đừng có siêu vẹo, đừng có bề bộn. Căn nhà true home, căn nhà đích thực là ở trong tâm của mình. Khi mà mình thấy mình ổn, có phong độ vững vàng rồi, thì hãy thương yêu hay là giúp đỡ người khác. Nói như vậy có nghĩa là rất đông chúng ta nhiều khi thương yêu một người nào, hay là làm từ thiện giúp đỡ người nào, chẳng qua là vì chúng ta không xơi nổi cái cục nợ bên trong của mình, không giải quyết nổi, chúng ta không dám đối mặt với chính mình. Cho nên chúng ta đi tìm cái niềm vui ở bên ngoài. Dù nhân danh là từ thiện, nhân danh là công ích xã hội, nhân danh là tình thương, thì ẩn sâu bên trong vẫn là những nỗi cô đơn, không biết làm gì hay hơn, không biết làm gì để mình thấy mình có giá trị, có lợi ích. Cho nên phải thông qua một đối tượng khó khăn nào đó để mình thấy mình có giá trị, có lợi ích. Nó chưa phải là tình thương đích thực. Mà khi mình hướng tới một đối tượng để giúp đỡ mà nó không xuất phát từ tâm từ á, thì thế nào cũng có phiền phức khổ lì xảy ra. Kiềm chế được một thời gian rồi phiền não nó cũng bung ra. Cái câu hỏi đặt ra là mình tự lợi lâu quá rồi, ở ngoài người ta cần, người thương mình cần, thì bao giờ mình mới giúp đỡ? Không nhất thiết là tự lợi 5 năm hay là 10 năm hay là giác ngộ thành Phật rồi mới giúp đỡ. Khi nào phải ổn định thì cứ giúp đỡ. Mà khi thấy mất cân bằng là phải quay vào bên trong, trở về giúp cho chính mình đi. Hôm nào thấy thư thái, bình an, hạnh phúc thì hãy làm một điều gì đó, hoặc là hơn một điều có lợi ích cho người khác, thì chắc chắn là đó là một sự lợi ích thật sự. Còn đang khổ, đang có bão ở trong lòng, đang mất năng lượng thì làm ơn đừng giúp ai hết. Thứ nhất là không làm khổ người đó. Thứ hai, để mình đừng có hiểu lầm là mình đang là người tử tế. Mình đang là người tử tế, chưa tử tế đâu. Còn mượn người khác để mà tìm lấy niềm vui, để mà tìm sự cân bằng, để mà bớt sầu khổ, thì đó không phải là một sự tử tế. Thì sư Triệu Châu ở Trung Hoa có nói một cái câu là bình thường tâm thì đạo. Chứ vì có nghe câu đó, tâm bình thường đó chính là đạo. Tức là mục đích sau cùng của sự tu tập theo thì sư Triệu Châu là không phải giác ngộ thành Phật chứng thánh gì hết, mà đó là đạt tới trình độ tâm bình thường. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang đang không có bình thường. Vì có thừa nhận điều đó không? Sáng nắng chiều mưa, mà đầu sáng với chiều mới có phút trước phút sau là mưa nắng thay đổi như thời tiết của Melbourne rồi. Mới vui đó rồi buồn đó, thích đó rồi không thích đó, mới thân đó rồi lại ghét đó, muốn làm đó rồi lại không muốn làm nữa. Rất là bất thường. Theo thiền sư Triệu Châu, tâm bình thường là tâm không có yêu ghét, không có phân biệt tốt với xấu nữa, thương hết mọi đối tượng, chấp nhận hết mọi hoàn cảnh. Sao làm được? Thì dĩ nhiên là bây giờ là không được rồi. Tu tài tử, tu sơ sơ, tu bữa đực bữa cái thì sao làm được? Toàn là nghe giảng không à, học thuộc lòng hết tất cả các bài giảng của quý thầy mà chưa chịu hạ thủ công phu, chưa chịu thực hành mà thì sao làm được? Tại vì chúng tôi thực tập về Vipassana và dòng quán tâm, cho nên chúng tôi công việc chính của chúng tôi đó là quan sát phiền não, đó là main job, công việc chính. Còn giải quyết những việc khác là công việc phụ. Dĩ nhiên là như tôi nói là thỉnh thoảng mình cũng quên công việc chính, biến công việc phụ thành công việc chính. Nhưng mà quên đó nhưng mà cũng nhớ lại rất nhanh. Cho nên khi mà mình quan sát phiền não một thời gian, quấy vào bên trong một thời gian đủ lâu, mình có được cái inner peace thật sự, cái bình an thật sự, mình tự tìm ra thức ăn cho chính mình. Thiền diệt vi thực mà, thức ăn đến từ thiền, thì tự dưng mình ít có nhu cầu đi tìm thức ăn ở bên ngoài. Thậm chí có một thời gian là mình không có muốn đi tìm thức ăn ở bên ngoài nữa. Tìm thức ăn bên ngoài có nghĩa là mình cần cái sự công nhận của người khác, cần sự yêu thương, cần sự nể phục, cần những điều kiện thuận lợi, cần những cảm giác dễ chịu. Đó là thức ăn đến từ bên ngoài. Không cần nữa. Dĩ nhiên là không phải liên tục, nhưng mà có một giai đoạn mình làm được điều đó. Hoặc là ít có nhu cầu, lâu lâu nó có một vài cái nhu cầu, mà hầu hết những nhu cầu đó cũng nhỏ nhặt, cũng dễ thực hiện, cũng không quá cầu kỳ, không quá mất nhiều năng lượng mới thực hiện được. Và khi mình có cái đời sống ở bên trong quý vị, thì mình không quan trọng cái bên ngoài nữa. Hay không tìm kiếm là không quan trọng thôi, không quá đề cao lời nói hay hành động của người đó, không quá quan trọng hoàn cảnh thuận hay là nghịch. Trước khi mình tu tập thì mình rất là quan trọng, rất là nhạy cảm từng hành vi, từng lời nói của người khác, từng cách đối xử của người khác. Còn khi mà mình có được cái đời sống ở bên trong á, thì không có quan trọng nữa. Mà khi mà quý vị không còn quá đề cao đối tượng đó, thì đối tượng đó có làm gì quý vị cũng không thấy khổ hết. Không động được nữa là khác. Họ chỉ động được mình hay là xô mình ngã xuống khi mình thấy cái đó là quan trọng. Và mình chỉ thấy đó không còn quan trọng khi mình tìm được cái đời sống ở bên trong. Chứ còn nếu mà chưa có nội lực, chưa tìm được cái inner peace, bình an bên trong, thì không cách nào mà không quan trọng những tác động ở bên ngoài. Và khi đó, khi mình ít đi tìm cái thức ăn cho bản ngã ở bên ngoài, thì đẹp với xấu, đúng với sai, cao với thấp, sang với hèn, không còn giá trị nữa, không có ý nghĩa nữa. Thì lúc đó tâm nó đạt mức bình thường. Bình thường là chấp nhận hết mọi đối tượng, mà không cần thích cái này hay là ghét cái kia nữa. Đó là cái đích cuối cùng của sự tu tập. Mà tâm này chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát, đạt tới cái thấy bình đẳng. Mình nói thành Phật thì nó xa xôi quá. Mình nói đạt tới cái tâm bình đẳng thôi, là tâm bình thường á. Cho nên nếu mà có ai khen mình là nhập định mấy tiếng, hay là ngồi thiền mấy tiếng, rồi chánh niệm hùng hậu, hay là đạt gì gì đi chăng nữa, và mình nhìn lại cái tâm mình nó còn bất thường lắm, còn trồi sụp, còn sáng nắng chiều mưa, còn thích cái này ghét cái kia. Muốn tới gần đối tượng này và tránh né đối tượng nọ, thích làm công việc này, không thích làm công việc kia, nó còn phân biệt dữ dội và nhạy cảm như vậy, thì công phu chưa có đi xa đâu, chưa đi xa. Thậm chí đối tượng đó là từng là kẻ đối nghịch với mình, từng muốn tiêu diệt mình, mà khi mình đạt tới cái tâm bình đẳng, thì mình thấy mình muốn thương đối tượng đó, muốn giúp đối tượng đó tỉnh ngộ, thay vì mình muốn trừng phạt, hay là mình chỉ công kích hay là chỉ trích thôi. Cho nên quý vị dù có thực tập pháp môn nào, đi theo cái truyền thống nào, thì tôi nghĩ cái đích đến nó cũng phải là như vậy. Mình phải có phẩm chất thật sự, và nó phải xảy ra ngay trong đời sống hiện tại. Chứ mình không có thể nói bây giờ mình tu rồi kiếp sau mình mới có kết quả, hay là sau khi mình chết đi rồi mới có kết quả, ai biết được, sao tính. Cho nên kết quả hay không thì bây giờ phải hiển lộ ra, dù là nó chưa có hoàn hảo, nhưng nó phải đồng màu đồng chất chứ. Nó phải có chút gì đó dễ thương, chút gì đó mềm mỏng, chút gì đó nhún nhường, chút gì đó độ lượng, chút gì đó từ bi, thì người ta mới tin là mình đang có hoa trái trong công phu tu tập chứ. Hoa trái là ở như cái phẩm chất đó, chứ không phải là mình ngồi thiền hàng giờ, không phải là mình có một cái khoảng thời gian tu rất là lâu, không phải là mình đọc bao nhiêu bộ kinh, cái đó chỉ là phương tiện thôi. Cái kết quả vẫn là chuyển hóa tập tính con người của mình. Cho nên trong những cái điều mà tôi đã chia sẻ với quý vị ngày hôm nay về những cái trạng thái mất quân bình của chúng ta, từ hướng ra bên ngoài và hướng vào bên trong, động với tỉnh, tự lợi và lợi tha, thì quý vị hãy cố gắng điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình, sắp xếp đời sống của mình làm sao để nó mỗi ngày nó tỉnh tiến về cái thế quân bình nhất có thể. Không thể quân bình liền được, nhưng mà mỗi ngày phải đi về cái hướng đó, thì chúng ta mới có được an lạc và hạnh phúc, và những người xung quanh chúng ta mới được thừa hưởng những nỗ lực của chúng ta. họ cũng đang chờ đợi cái sự nở hoa của chúng ta. Cho nên khi mình đã tu rồi thì phải tu cho tới nơi tới chốn. Người ta lên núi để lấy gỗ trầm hương, người ta vác gỗ trầm hương xuống, thì tại sao mình phải vác củi xuống chứ? Người ta thực tập có hoa trái được, tại sao mình lại coi thường mình mà mình không làm cho sự thực tập mình có hoa trái? Mình đang bị kẹt ở chỗ nào? Ở phương pháp hành trì hay là ở thái độ tu tập? Nỗ lực đủ chưa? Thái độ có đúng đắn không? Và cái muốn để thay đổi bản thân đủ mạnh chưa? Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Giờ mình còn 45 phút. Quý vị có thể đặt câu hỏi xung quanh đề tài này. Tự nhiên. Một câu hỏi hay của quý vị có thể mở ra được nhiều cái thấy cho người khác. Xin mời cô Minh đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy, con kính thưa đại chúng. Thầy cho con được hỏi cái sự vướng mắc trong quá trình tu tập của con. Sau một quá trình mà con thực hành chánh niệm trong mọi hoài nghi, và con thực tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì con nhận diện ra được chính bản thân mình, nhìn thấy được từng cái lỗi lầm của mình trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và khi tiếp xúc được với những người xung quanh á, thì con thấy rõ được cái mặt mạnh của người ta, tức là thấy được những cái cần học hỏi và cũng thấy được những cái yếu kém của người khác. Mà trong khi con được những vị thầy dạy là khi nhìn người khác thì mình nên nhìn những cái điểm tốt, đừng nên nhìn những điểm xấu. Nhưng mà cái thấy của con thì nó đến rất là tự nhiên, tự con nhìn thấy chứ không phải là con cố tình. Nhưng mà con thấy để rồi con học hỏi, cũng như là thấy những cái sai sót của người khác để rồi con cũng khởi lên một cái tâm thương xót. Vậy thưa thầy, thầy cho con biết như vậy là con có sự tiến bộ trong tâm linh hay là đó là sự giới hạn trong quá trình trình tu tập của con? Dạ con xin hết. Cảm ơn cô. Cái lời khuyên là chúng ta chỉ nên nhìn vào ưu điểm của người khác á, nó chỉ là một cách nói thôi. Là tại vì hầu hết chúng ta khi nhìn vào một người nào đó, chúng ta hay nhìn vào khuyết điểm, những lỗi lầm, những yếu kém. Và kèm theo đó là một cái thái độ không dễ thương. Tức là chúng ta có phản ứng, chúng ta có coi thường, chúng ta có phát sinh phiền não. Vậy thì cái lời khuyên đầu tiên đó là chỉ nên chú ý vào những cái ưu điểm trước đã. Và khi mình chú ý vào ưu điểm thì mình sẽ tôn trọng, mình sẽ dễ tiếp cận, mình sẽ dễ yêu thương hơn. Nhưng mà đó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Còn khi mà nội lực mình khá rồi đó thì mình phải nhìn tất cả, một tổng thể của một đối tượng. Thì tất nhiên trong đó nó phải bao gồm ưu điểm lẫn khuyết điểm. Vậy thì cái vấn đề ở đây là thái độ của chúng ta như thế nào khi chúng ta thấy những cái khuyết điểm đó là quan trọng. Tức là tâm chúng ta như thế nào. Nếu như tâm chúng ta yêu thương, thấy cảm thông, thấy tội nghiệp, thấy muốn giúp đỡ. Nhưng mà phải chính xác như vậy mới được. Mà muốn chính xác là mình phải có cái sự tỉnh thức thường trực để quan sát cái diễn biến tâm lý của mình á. Mà nếu nó diễn ra chính xác như vậy thì mình nên tiếp tục nhìn vào những cái yếu kém người đó để giúp đỡ. Tức là mình bước qua cái giai đoạn Bồ Tát hạnh hay là vị tha hay là lời tha. Còn nếu mình trong tâm mình nó vẫn còn lợn cợn, vẫn còn những phản ứng, vẫn còn bực dọc, vẫn còn đòi hỏi này nọ đó, vẫn còn phê bình, nhận xét, đánh giá, thì mình nên lại tiếp tục quay về tu tập hoặc là chỉ nhìn vào ưu điểm thôi. Giống như khi mình nhìn vào con người của mình cũng vậy. Thì cái giai đoạn ban đầu khi mà mình mất tự tin thì người ta mới khuyên mình nhìn vào những cái ưu điểm của mình thôi, những cái tài năng. Nhưng mà khi mà mình đã ổn định rồi, vững vàng rồi, thì phải thấy tổng thể, thấy toàn bộ con người của mình. Trong đó nó bao gồm luôn những cái yếu kém, những cái vụng về, những cái phiền não. Nhưng mà thái độ của mình bây giờ phải là một thái độ đúng đắn, có nghĩa là hoan hỷ chấp nhận, để rồi ôm ấp, để rồi chuyển hóa, chứ không phải để loại trừ hay là để trừng phạt nữa. Cảm ơn câu hỏi của cô. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, con kính thưa thầy và kính thưa đại chúng. Thầy, thưa con thấy là trong cái quá trình đời sống của mình, có thể là cái tính nhạy cảm, có thể là bản chất, và có thể là quá trình sống của mình nó cũng cho mình cái sự nhạy cảm. Và con thấy rằng con có chút chút điều đó. Nhưng mà con thấy rằng trong mấy chục năm qua, cái sự nhạy cảm của con nó cũng đem đến lợi ích. Nhưng bây giờ thì con thấy rằng là có thể không lợi ích nếu sự nhạy cảm của mình nó cứ mỗi ngày mỗi tăng. Hôm nay con xin thưa thầy, nếu như con giữ lại cái sự nhạy cảm mà vốn con đã có, thầy hướng dẫn cho con trong quá trình tu tập như thế nào với cái quá trình nhạy cảm của mình. Cảm ơn con. Cái sự nhạy cảm trước hết là sự nắm bắt nhanh nhạy của tâm trí để nó nhận một cái thông tin nào đó, và cái tâm trí mình làm việc rất là nhanh để nó đưa ra một cái nhận xét là có lợi hay là bất lợi cho bản ngã, và sau đó nó đưa ra một cái phản ứng cảm xúc, thích hay là không thích, chấp nhận hay là không chấp nhận, tiếp cận hay là không tiếp cận, thì cái đó gọi là nhạy cảm. Cái cơ chế nhạy cảm nhiều khi nó có ở trong di truyền này. Khi mình sinh ra là mình có ngay cái tính đó. Nhưng mà hầu hết là do cái môi trường lớn lên, nhất là những người bị trầm cảm. Tôi chỉ đang nói tình trạng chung thôi. Những người bị trầm cảm thì rất là nhạy cảm. Tức là mình chỉ mới nhắc nhở họ thôi là họ nghĩ mình đang muốn tấn công, muốn tiêu diệt họ. Chỉ nghe một cái thông tin bất lợi nào đó ở bên ngoài về thời tiết, về an ninh là người đó hoảng loạn lên. Người đó nghĩ rằng sắp có chiến tranh hay là sắp động đất tới nơi rồi. Tức là cái hoạt động tâm tưởng rất là dữ dội. Họ có thể khuếch đại một thông tin lên gấp trăm ngàn lần và xảy ra trong tức tốc, gọi là rất nhạy cảm. Mà nhạy cảm thì rất dễ đi tới tổn thương. Người dễ nhạy cảm là người dễ tổn thương, tại vì họ sống trên cái mặt cảm xúc hơn là lý trí. Cái ưu điểm của nhạy cảm đó là dễ kết nối, bắt được tần số với người khác để hiểu, để cảm thông. Tại vì họ chú trọng cái đối tượng bên ngoài hơi nhiều, quan sát hơi kỹ, cho nên nắm bắt đối tượng tương đối dễ hơn những người bình thường khác. Và như đã nói là những người nhạy cảm mà có cái gốc bị trầm cảm thì nhất cử nhất động của những người xung quanh họ đều nghĩ có đang có ảnh hưởng tới họ, tức là phản ứng rất là dữ dội. Cái lợi ích của nhạy cảm chỉ có nhiêu đó, nhưng mà cái thiệt hại của nó thì rất là nhiều. Nhạy cảm làm cho chúng ta bất an, ít có cơ hội để sống với chính mình, sống với cảnh, với đối tượng nhiều hơn. Nhạy cảm làm cho chúng ta không có nhìn đối tượng một cách chính xác, bị tâm tưởng nó thiêu dệt. Và nhạy cảm nó khiến chúng ta xử lý tình huống một cách cảm xúc hơn là lý trí. Cho nên chúng ta phải biết cách để mà làm chủ cái tính nhạy cảm của mình. Nhưng mà nó rất là khó chứ không phải dễ. Bây giờ hồi nãy thầy có nghe cô nói là cô muốn giữ lại cái tính nhạy cảm đó, thì nghe rất là thông dong tự tại. Có nghĩa là mình muốn giữ là giữ, mình muốn bỏ là bỏ. Không có dễ đâu. Nhiều khi mình không muốn giữ mà nó vẫn cứ ở lại với mình. Thì cái kinh nghiệm của thầy không có gì khác hơn, đó là làm sao để mình có thể quan sát liên tục kịp thời tất cả những cái gì mà mình thu nhận được qua các giác quan á. Mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe cái gì, lưỡi mình nếm cái gì, mũi mình ngửi cái gì, thân mình xúc cảm cái gì, ý mình đang tác ý tưởng tượng cái gì, biết hết. Và bắt đầu có những cái phản ứng bên trong, biết luôn, quan sát những cái phản ứng đó. Thì chỉ khi nào mình quan sát được nó đó thì nó mới không có lớn dậy, không có phát triển, mà nó chỉ dừng lại cái mức độ mà mình mới vừa phát hiện, hoặc là nó sẽ yếu dần dưới cái năng lượng chánh niệm hay là tỉnh thức của mình. Còn nếu mà mình không phát giác được nó, để nó hình thành suy nghĩ, lời nói và hành động, bung ra ngoài rồi thì không còn phát hiện kịp nữa. Thì thầy nghĩ cái người mà có cái di truyền là nhạy cảm rồi thì không có mất đâu. Mình cứ tu tập, cứ quay vào bên trong, cứ cắt bớt những cái sự hướng ở bên ngoài, thì tới một lúc nào đó mình sẽ sử dụng được cái tính nhạy cảm mình một cách hữu hiệu, một cách lợi ích. Còn bây giờ mình dùng cái ý chí mình để mình đàn áp á, mình tự nhắc nhở mình thôi, đừng quá nhạy cảm nữa, không đủ, không giải quyết được. Và chỉ có cái năng lực của chánh niệm, của sự tỉnh giác, nó mới kịp thời quan sát và theo dõi được cái tiến trình của đời sống của một cái cơn nhạy cảm, thì mình mới làm chủ được nó. Cảm ơn cô. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch đại chúng. Thì qua một thời gian tu tập á, thì con cảm thấy là con rất lịch sự. Hồi xưa thì con thấy cái tâm con cũng được, nhưng mà bây giờ con thấy là rất là tệ, nhưng mà con lại thấy là con hạnh phúc. Thì con kính bạch thầy là thầy dạy con là giữ tâm quân bình, nó có nghĩa là con phải sống chấp nhận sự tương đối của cuộc sống, như là Đức Phật đã dạy là con đường trung đạo mình phải đi không thầy? Dạ, mong con kính bạch thầy. Xin lỗi, để thầy hỏi kỹ lại từng phần nha. Nó có nhiều cái nơi là lạ. Hồi nãy cô có nói là bây giờ cô thấy tu mình thấy mình tệ hơn. Dạ. Nhưng mà mình có hạnh phúc. Dạ. Cô lý giải chỗ này sao? Dạ thưa thầy, tại vì hồi xưa con chưa tu thì con không thấy là con có những cái sai lầm á thầy. Con cứ chấp là con thấy con đúng. Nhưng mà khi con càng tu á thầy, thì con quay về tâm con, thì tất cả những diễn biến ra thì con chỉ nhận thấy tâm con có những cái sai lầm thầy. Ví dụ như con hay suy diễn về cái việc gì đó, ví dụ con gặp người đó, thì thay vì con nghĩ về người đó cái gì thì con lại nhìn và con suy diễn á thầy, suy diễn theo cái tưởng tượng của con chứ không phải là cái sự vật nó là như vậy. Dạ. Thì bây giờ cô chấp nhận được. Dạ con chấp nhận thầy. Thì con... cô có hạnh phúc. Dạ. Vậy thì câu hỏi kế tiếp của cô là? Dạ mô Phật thưa thầy, thì thầy dạy giữ tâm quân bình đó thì con nghĩ là tất nhiên là con là chấp nhận cái sự tương đối của cuộc sống á thầy. Dạ. Nó có phải là như vậy không thầy? Cảm ơn. Dạ mô. Cuộc sống này tương đối hay là tuyệt đối á, là tùy thuộc vào cái thấy của mình. Cuộc sống nó vậy đó, nó cũng không phải là tương đối, nó cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó vẫn ở cái cung bậc tương đối, tức là vẫn còn tham sân si, thì mình sẽ nhìn cuộc sống này nó tương đối. Nhưng mà mình là tâm Phật, tâm Bồ Tát, thì thế giới này là Niết Bàn. Tại vì tâm các vị là Niết Bàn, tịch lặng, hết phiền não, cho nên thấy thế giới này nó đẹp vô cùng như là Niết Bàn. Tôi vẫn nhắc lại là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn thực tại như thế ấy. Và có một hôm Tô Đông Pha là một nhà văn, nhà thơ lừng lẫy thời nhà Tống, được xếp vào một trong 8 vị gọi là bát gia đường tống, rất là giỏi, nhưng mà rất là uyên thâm về Phật học. Tô Đông Pha lại chơi thân với thiền sư Phật Ấn. Một hôm Tô Đông Pha tới chùa Kim Sơn để uống trà đàm đạo với thiền sư Phật Ấn, thì cũng giống như là mọi lần mỗi khi rảnh rỗi, thì trong lúc uống trà bỗng dưng Tô Đông Pha tác ý hỏi thiền sư Phật Ấn chứ ngài thấy tôi làm sao. Thì Phật Ấn mỉm cười đáp: trang nghiêm giống như là một đức Phật vậy. Tô Đông Pha sướng run cả người. Thì Phật Ấn thấy vậy, Phật Ấn mới hỏi chứ thì ngài thấy tôi làm sao. Thì Tô Đông Pha thấy Phật Ấn mặc cái áo màu nâu đen, mập mập tròn tròn á, ông quất cho một câu liền là giống một đống phân bò. Phật Ấn im lặng không nói gì hết. Tô Đông Pha về nhà, hạnh phúc nó vẫn còn tràn đầy ở bên trong, kêu em gái là Tô Tiểu Muội ra để kể đầu đuôi câu chuyện. Và vẫn còn đặc chí đó là trước nay lão Ấn cứ cho ta đo ván mãi, lần này tổ trác hay sao mà ta nói lão phải cứng họng trước cái học sĩ này. Thì Tô Tiểu Muội nói: gì, lần này là anh thua đậm thì có. Thì Tô Đông Pha nói: sao mà anh thua được, lão đâu có trả lời được câu nào đâu mà anh thua. Thì Phật á là Phật Ấn thấy, còn phân bò là anh thấy. Lão Phật Ấn không đạt tới tâm Phật, cho nên thấy ai cũng là Phật, còn anh là tâm gì. Thì mình không phải Phật Ấn nha quý vị, mình là Tô Đông Pha. Mình thấy phân bò khắp mọi nơi. Tất cả chúng ta cũng vậy, hãy còn phiền não là còn thấy có người khó chịu, có người đáng phải loại trừ, có người phải bị trừng phạt, có kẻ xấu xa. Thì trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim tôi có ghi xuống 4 câu thơ: thì thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Khi mà mình quay vào bên trong đủ, tìm được đời sống bình an thật sự, thì cảnh không còn quan trọng nữa. Như hồi nãy có nói, tùy thuận theo hoàn cảnh. Mình chỉ tùy thuận được khi mình thấy nó có ảnh hưởng tới mình nữa, không quá quan trọng nữa. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh. Thật ra tới bây giờ tôi cũng vẫn cứ đọc cái câu thần chú đó hoài, tự nhắc nhở bản thân người giữ tâm không có giữ cảnh. Có những lúc mà mình thấy chánh niệm mình không có đủ mạnh, mình có khuynh hướng là đề cao hoàn cảnh, thì phải tự nhắc nhở mình là giữ tâm không giữ cảnh. Tại vì khi tâm bình rồi thì nhìn cái gì nó cũng bình, tâm bình cảnh cũng bình. Xin cảm ơn câu hỏi. Dạ, bạch thầy, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Con đến với Phật pháp thì cũng hơi bị trễ, tức là sau khi cũng hoàn thành hết mọi việc con cái gia đình con đến Phật pháp. Nhưng mà từ khi mà con biết đạo Phật thì con thấy có rất nhiều cái lợi lạc trong con. Trước khi con chưa có tu thì con cũng nhiều cái nóng giận, cũng giống như thầy vừa giảng ấy, thì chăm sóc người ta quá nhiều, nhưng mà nhiều khi thì không được cái sự đối đãi lại thì cứ hay trách thân trách phận. Nhưng mà khi con đi theo đạo Phật, là nhất là khi mà con hành thiền thì con cũng thiền theo tứ niệm xứ, thì con cũng học được nhiều cái hạnh mà con thấy rất là tuyệt vời, nhất là cái nhẫn nhục. Nhưng ở trong ba cái hạnh nhẫn nhục ấy, thí dụ như là nhẫn nhục ba la mật là có 5 thứ, tức là mình người ta xúc phạm mình không có tìm cách nói lại, rồi không có tìm cách trả đũa, hay là không có tìm cách để mà trả thù người ta, hay là phải yêu thương người ta. Nhưng mà có cái hạnh cuối cùng là thứ 5 là phải chủ yếu, tức là phải chủ động kết thân với mấy cái người mà hại mình á, thì mô Phật con chưa làm được cái điều này. Tại vì là con không phải là con sợ là mình là thế, nhưng mà khi mà cái người ta sân si này, thì khi mà mình kết thân thì người ta lại tạo cho ta khẩu nghiệp. Đó, thí dụ như con không có nói những cái bạn đồng tu, nó có nói ngay trong cái hoàn cảnh trong gia đình nhà con. Vì ông chồng con không thích con đi chùa, nhưng cái chuyện con đi là chuyện của con, tức là con đi là con cũng hoàn thành hết việc con đi. Nhưng mà những lúc vui vẻ thì nghe pháp thì hai vợ chồng cũng nghe, nhưng mà lúc ông trước khi mà con chưa tu thì ông cãi qua, ông biết nói con nói lại thì ông lại thích. Nhưng mà bây giờ con học cái nhẫn nhục, ông nói con không nói lại thì ông bảo thầy nào mà dạy cái kiểu người ta chửi ở mặt mà không cãi mà con nó rất là khó nói. Thế là con biết là mình học hạnh nhẫn nhục, những lúc đấy thì con cũng khởi tâm cho, là con thương người ta. Sợ em tí con, cái lúc mà chú quát vào mặt mình mà mình không có đáp trả lại, nhưng mà cái mặt của mình lúc đó làm sao? Không, con bình thường ạ, con cũng bình thường. Không, mà bình thường như thế nào đó? Con bình thường tức là ông có chửi con thì ông muốn là con phải nói lại, nói qua nói lại thì mới vui. Nhưng mà con không nói lại con thấy im lặng không à. Ví dụ con ngồi thì con lúc đấy thì con không nghe pháp nữa, mà con xem tivi, ví dụ như ông đang xem tivi thì con cũng xem cùng. Nhưng mà ông nói mình ông chán quá, ông quay ra ông bắt đầu ông chửi, bắt đầu ông nôi ra là từ hồi đi chùa nghe thầy gì mà giảng là người ta chửi ở mặt không chửi lại, thế nó vậy còn là người không? Tức là ông cố tình làm cho con là phải bật lại. Nhưng mà lúc đấy thì con nói là thôi, tại vì kiếp trước là tôi nợ ông nhiều quá, thì bây giờ ông cứ chửi tôi đi, ông chửi tôi càng nhiều thì tôi mau hết nghiệp. Ông bảo vậy là bà muốn tôi chết sớm rồi bà. Nó khổ lắm thầy. Đấy là cái trường hợp của con đó. Mà hôm nay là có thầy, vì trong cái lúc mà thầy giảng á, thầy cũng nói về cái quân bình tâm. Và thực ra lúc trước á, con là một cái người phụ nữ mà dành cho gia đình nhiều lắm. Trước là con cũng làm cái chức vụ, nhưng mà khi con có gia đình là con dồn hết. Đến lúc mà các con là dựng vợ cả chồng con đi đến chùa, tức là xong cái vợ. Thế là về cái mặt gia đình thì ông không nói được con gì hết, nhưng mà không thích con đi chùa. Nhưng mà con thì lại từ lúc biết chùa thì con lại tối nào con cũng đi, hay là con nhốt khóa tu thiền con cứ đi. Thế ông bảo là tại sao lại mê chùa, chùa có cái gì mà mê. Thầy sẽ nói là một tuần có đi chùa mấy ngày? Dạ, con thì học ba buổi học giáo lý, còn những cái ngày mà không học giáo lý thì con đến chùa con thiền. Vậy là buổi nào, tối à? Vậy là ngày nào cũng đi hết không? Dạ buổi tối thôi. Vậy là ông chửi là phải rồi. Nhưng mà con về hưu rồi mà. Đó, con có lương hưu. Thầy cảm ơn con. Mời con ngồi xuống. Là không, con để nhờ thầy cho con nói làm sao mà để con là thực hành được cái điều thứ năm á. Tức là làm sao mà kết thân với người đó, bởi vì mỗi khi mà con làm hòa với ông đấy thì ông lại bắt đầu ông lại chứng chuyện tiếp. Đó, rồi, cảm ơn con. Coi như là tu được hết mọi đối tượng này. Còn một đối tượng duy nhất là chưa tu được phải không? Thật ra thì thầy cũng hiểu được cái tâm tình của cô, cái nhu yếu muốn được tu tập. Như cô đã nói là mình thấy trễ, mà mình nắm bắt được những cái giá trị nó quý giá, mà hơn nữa đời người mình không hề được biết. Cho nên cái nôn nóng và cái muốn được dấn thân để học hỏi luyện tập nó rất là cao. Nhưng mà cô phải biết là chú không hề nằm trong cái tâm lý của cô. Chú chưa đi tới cái chỗ này. Cô đã quen, chú đã quen cái cách cô đã từng ở nhà, lo toan mọi thứ. Ở đâu mà có cô nhúng tay vào thì chắc chắn là nó sẽ chú thức. Chú quen cái cảm giác có cô bên cạnh. Cô cho người ta ăn thức ăn rất là ngon rồi, đột ngột cô chuyển qua ăn cái cho ăn chay liền. Thậm chí là không cho ăn gì hết. Thì người ta phải phản ứng chứ. Đó là lẽ thường tình. Mà khi mà mình mong người ta đừng có phản ứng, đó là một thái độ sai lầm. Phải phản ứng. Là một người bình thường là phải phản ứng. Còn khi người ta rộng lượng, người ta nghĩ về mình nhiều hơn, người ta cho mình cái cơ hội để mình tu luyện theo cách của mình, thì đó là người biết nghĩ. Cũng khiến có những người biết nghĩ như vậy. Còn khi người ta phản ứng, không phải là người ta ghét chùa, Nhưng mà người ta thấy cái mật độ đi chùa của mình nó dày quá, và người ta có cảm giác người ta không còn giá trị gì nữa hết. Về kể toàn thầy này thầy nọ, nay gặp ông thầy Minh Niệm đó, rồi nói về ông thầy Minh Niệm không, không tức sao được, không muốn coi mặt ông thầy đó như thế nào. Cho nên mình thiếu cái sự, thứ nhất là mình thiếu hiểu cái tâm lý của cái người chưa đi vào đạo như mình, mà mình lại muốn người đó phải chấp nhận mình liền, đó là cái muốn hơi nhiều. Thứ hai là mình cũng chưa đủ khéo để làm sao để người đó, để mình sắp xếp cái công việc nhà với chùa đó nó có cái sự phù hợp, tương xứng. Thời gian ở nhà mình, tất nhiên là cô đã hy sinh mấy chục năm rồi, và cô nghĩ như vậy là đã đủ. Nhưng mà những người ở nhà họ quen cái cảm giác như vậy, mình muốn nhả họ ra đó, phải nhả từ từ thì họ mới quen được. Nhưng mà cô có thể nghĩ rằng còn mấy năm nữa đâu mà nhả từ từ, nhả luôn cho rồi. Nghĩ thế à? Không nên nghĩ thế. Tại vì ở nhà mà bình yên á, họ hỗ trợ rất nhiều cho sự tu tập của mình. Mà họ có sóng gió đó, họ sân si, họ đau khổ, mình cũng không có tu được. Cho nên mình phải giúp cho họ nữa, mà không biết chừng nào mình mới lợi tha. Còn bây giờ mình có khả năng thì mình phải giúp liền, chứ không có hẹn hò. Hồi nãy cô có nói là khi chú tấn công mình á, mà mình không có đáp trả lại, nhưng mà thầy không tin là lúc đó cô nở hoa đâu. Không đáp trả, nhưng mà có thể cái thái độ của mình cho người đó có cảm giác là mình không thèm nói chuyện. Ông là đồ bỏ, ông là chúng sanh, ông còn tham sân si, ta là người tu hành. Ta không thèm nhìn mặt mi. Mi nói mi mệt thì mi sẽ nghĩ, dù cô không có nói ra, nhưng mà cái người bên kia họ cảm nhận được mình đang xây một cái bức tường ngăn cách, mình làm cho người đó trở nên mất giá trị dần. Chỉ có Phật Pháp Tăng mới có giá trị trong lòng của mình. Thì như vậy là mình tạo ra một cuộc xung đột, một cuộc chiến. Mình tu kết quả chưa tới đâu mà người thương mình khổ dài dài rồi. Cho nên là cô phải giữ cái sự quân bình trở lại. Thay vì mình tới chùa một tuần 7 ngày thì mình tới 4 ngày thôi. 3 ngày còn lại ở nhà trò chuyện với chú, hướng dẫn chú tu tập, chia sẻ, hay là đi chơi ở đâu đó, hay là sinh hoạt với con cháu, và mình đem cái năng lượng tu tập mình bỏ vào trong đó. Làm sao mà người thương mình nhận ra được mình, à, đây là người có tu nè. Cái lúc mà thầy đi qua hải quan, đi từ Miến Điện trở về đây, thì thấy trong phi trường nó có treo một cái bức tranh là những cái đầu cái bút chì màu thôi, mấy chục cái bút chì màu giống nhau hết, thì nó ghi có một câu tiếng Anh là làm sao để nhìn ra bạn, tức là bạn phải nổi bật như thế nào đó. Về mặt hình thức thì giống như nhau hết, thì cái gì để nhận ra bạn khác người khác thì ai cũng tu tập hết, nhưng mà cái mình tu tập giỏi đó là mình độ lượng hơn, bao dung hơn. Chứ mình chỉ đạt tới cái mức là cắn răng nhẫn chịu những cái lời không dễ thương của người khác thôi, mà mình chưa đạt tới cái mức là mở lòng ra để đón nhận sự yếu kém của họ, để giúp đỡ họ. Thì cô phải nghĩ rằng chú là cái người rất là tội nghiệp, chú chưa được hiểu Phật Pháp, chưa được tu như mình, chưa được ngồi trực tiếp nghe các thầy giảng, chưa được giữ những khóa tu, thì làm sao chú có một cái lối hành xử tương đương với mình được. Cho nên mình phải bước xuống, giống như Trịnh Công Sơn nói là hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn mà không nói năng. À, cái mặt nó còn hơi quạo quạo, hay là ở bên trong có sự thách thức, nhìn với tâm từ, với tất cả sự yêu thương đó, và mình biến chú thành một cái đối tượng để thực tập, một đề mục, một công án, mà mình phải thắng được cái công án này, để khi mà mình có lỡ nhập Niết Bàn á, hay đi đâu đó đó viên mãn hạnh phúc. Chứ thầy có biết cô cũng thương chú, thương gia đình lắm, mặt nhặt con cái là bây giờ lại ham thích tu thôi. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình để người thương mình khổ, chắc cô cũng không có nỡ đâu. Cho nên cô phải ý thức trở lại là mình có trách nhiệm rất là nhiều đối với người thương của mình. Có bao nhiêu công phu tu tập, hãy nở hoa ra và hiến tặng cho người thương của mình. Cảm ơn cô. Bạch thầy, con có một cái thắc mắc chút xíu nữa nè. Khi mà hai nhà con chỉ có hai vợ chồng thôi thì con cái ở riêng hết rồi. Nói chung là con cái thì nó nói bây giờ mẹ già thì mẹ muốn làm gì theo ý mẹ. Nhưng mà con cũng vẫn phải đưa đón cháu đi học và con vẫn phải đi bán hàng. Tức là cuộc sống không có phụ thuộc vào con cái. Nhưng mà ông chồng con có một cái là rất là kỳ quặc cái này. Khi mà giận á thì ông ấy thể hiện ra là ông tu. Ví dụ con đi bán hàng về con thấy là ông đang ngồi thiền thế. Nhưng mà con biết là cái thiền đấy để cho con nhìn thôi. Đấy, kể cả con giận con không nói chuyện nửa tháng thì ông cũng ngồi thiền nửa tháng. Lúc mà con đi về là con thấy ông ngồi thiền. Hay là ông có vẻ rất là thắp hương văn Phật. Nhưng mà lúc mà con nghĩ là nếu mà gia đình mà căng thẳng như thế thì con không lấy thì con làm quen ông thì bắt đầu ông lại giật khỏe. Đấy, nó khó con ở cái chỗ đó chứ không phải là con không yêu thương thầy, chồng con. Thầy nghĩ là đó. Chú tu cao rồi đó. Tại vì người ta nhắc nhở mình mà sao mà còn tức cái gì nữa. Nếu mà thầy Minh Niệm có mặt lúc đó thì Minh Niệm cũng ngồi thiền luôn. Đó là giải pháp hay. Tại vì họ thấy mình mất năng lượng, họ thấy mình quên tu đó. Họ nhắc nhở mình mặc dù là họ có tu thiệt hay không cần biết. Mà đừng có xét người ta có ý gì. Mà chỉ cần đó là một hình ảnh đẹp. Mà chú còn biết làm như vậy, giả bộ từ từ rồi cũng sẽ làm thiệt thôi. Chứ còn hơn là hành động khác. Cũng nhảy vào cuộc rồi cũng sân si với mình rồi cùng bắt kiệt năng lượng. Thành ra thầy nghĩ là cô nên dành thời gian để quan sát thêm cái thành kiến của mình về chú á. Để buông bỏ bớt. Nhiều khi nhiều người nhìn chú dễ thương lắm à. Cảm ơn con. Mời đi bên này. Dạ, kính bạch giảng sư, kính bạch đại chúng, cho con hỏi là qua con nghe cái bài giảng của giảng sư thì con có thể hết toàn bộ với cái khái niệm cái từ quân bình của giảng sư của thầy vừa giảng á, là có phải là coi như là cái sự như thầy nói là cái sự cân bằng giữa cái hướng ngoại và cái hướng nội. Dạ, và vừa qua cái câu chuyện thầy kể và cũng như cái vấn đề của chị Vân vừa rồi trình bày ở gia đình thì theo con thấy giữa cái hướng ngoại và cái hướng nội này nó có cái sự quan hệ, nó tương tác qua lại với nhau. Nếu như cái hướng nội mình tốt thì có ảnh hưởng đến cái hướng ngoại, ngược lại cái phần hướng ngoại tốt nó sẽ ảnh hưởng đến cái hướng nội, thì theo con nghĩ là như vậy. Thì con muốn nhờ thầy làm sáng tỏ cái sự tương tác quan hệ qua lại giữa cái phần hướng ngoại và hướng nội này để cho con hiểu rõ hơn về cái khái niệm. Mình đi chùa chứ chắc là hướng nội. Đi chùa nhiều khi cũng là hướng ngoại. Mình lạy Phật thì mình cũng là hướng ngoại. Tại mình có tự quy y Phật. Phật giáo mình hay lắm. Tức là đi từ ngoài vào trong. Mình cần có một cái tôn tượng Đức Phật để mình đủ trang nghiêm để mình quay về mình quy phục trước cái đức hạnh từ bi và trí tuệ của Ngài. Nhưng mà đó chỉ là mới bắt đầu thôi. Mình tu tập một thời gian rồi mình phải mời Phật trong lòng mình ra. Mời cái chất trí tuệ từ bi ở trong người mình ra. Cái đó gọi là tự quy y Phật. Tức là về nương Phật ở trong con. Cái đó mới thật sự là hướng nội. Và khi mà mình hướng nội, tự nhiên nó có phẩm chất. Cái chất Phật nó sẽ tỏa chiếu ra, là nó ảnh hưởng tới ngoại liền, ảnh hưởng tới các đối tượng xung quanh liền. Còn mình hướng nội sao mà nó chìm nhiễm ở trong đó luôn á. Hoặc là mình tưởng mình hướng nội nhưng mà mình vẫn còn hướng ngoại. Thì tất nhiên là mình càng cách xa với các đối tượng xung quanh. Thì sự hướng nội đó hoặc là tưởng là hướng nội đó là không thành công. Cho nên mình phải xét lại cái cách mình đang hướng nội có đúng hay không. Thầy chưa thấy người nào mà quay vào bên trong mà một cách có phẩm chất ấy, mà làm khổ những người bên ngoài ấy. Chưa bao giờ. Trừ khi là mình chỉ có hình thức quay vào thôi mà nội dung không có. Tức là mình dành 2 tiếng ngồi thiền mà đứng lên mình cũng sân si bình thường. Thí dụ vậy, thì dĩ nhiên là hai tiếng đó là hoan hỷ. Làm sao nửa tiếng ngồi thiền thôi mà đứng lên mình là một đóa hoa cởi mở, thư giãn, bình an, là người xung quanh mình họ quý cái giờ ngồi thiền của mình, họ tôn trọng luôn, họ muốn mình ngồi thêm nữa đi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng ngồi đi em, cho anh khỏe. Là tại vì mình chưa có nhiều phẩm chất, phải xét lại cái phẩm chất. Yeah. Xin mời câu hỏi khác. Alo. Dạ kính thưa bậc thầy, quý thầy và quý đại chúng, mà con dạ con hỏi giùm. Hỏi giùm nè. Câu hỏi của con là giả sử như con có vấn đề với một người nào đó, nhưng mà hiện tại con chưa có tập được cho mình cái tâm quân bình và sáng tỏ thật sự, thì trong một khoảng thời gian nhất định là con không đếm xỉa với người đó, nói chung là xem người đó như không khí, thì cái cách luyện tập tạm thời như vậy có thể làm cho con nó phát sinh luôn cái tâm ích kỷ sau này giữa cái sự quân bình hay không? Câu hỏi thứ hai con hỏi giùm bạn ngồi kế bên con là ngoài sự luyện tập trong tâm của mình thì bạn đó muốn là đi học một khóa về một loại nhạc cụ nào đó, piano hoặc guitar, thì cái việc đó có cần thiết, bạn có nên học cái đó để luyện cho cái phần thân của mình hay không? Và câu hỏi thứ ba của cả con với bạn là thầy có thể cho con xin được biết địa chỉ của khóa học hoặc là lớp học ngắn hạn, dài hạn của khóa thiền Vipassana, tại vì tụi con chưa biết chính xác là nên học cái địa điểm nào thì thích hợp và tốt nhất. Dạ con xin hết, con xin cảm ơn. Thầy đoán là thầy trả lời được hai câu. Câu ở giữa khó quá. Khi mà mình chưa thể tiếp cận một đối tượng mà mình cho là đối tượng đó, con chịu khó đứng lên thầy nhìn mặt con, thầy nói chuyện cho nó dễ. Khi mà mình chưa thể tiếp cận một đối tượng mà mình nghĩ đối tượng này là khó chịu quá, thầy nói là mình nghĩ thôi nha, tại vì cái suy nghĩ mình nó còn thay đổi. Thì cái cách giải pháp tạm thời đó là mình tạm thời không tiếp xúc đối tượng đó, nhưng mà mình đừng bỏ vào cái thái độ không đếm xỉa, tại vì không đếm xỉa là một thái độ tiêu cực. Còn tạm thời không tiếp cận người đó, nó cũng vẫn là một thái độ tiêu cực, nhưng mà nó nằm trên rất là xa thái độ không đếm xỉa. Không đếm xỉa rất là thấp. Đếm xỉa là một thái độ coi thường, miệt thị, đánh giá thấp đối tượng. Khi mà mình bỏ thái độ đó vào là hố ngăn cách đã đào rồi, đào rất là sâu. Tới khi mình muốn thiết lập lại, chưa chắc đối tượng đó họ đồng ý cho mình thiết lập cái quan hệ trở lại. Mà khi mình bỏ thái độ vào rồi, cái cơ hội mình muốn quay lại thiết lập cũng rất là thấp. Cho nên mình chỉ tạm thời lánh mặt, không tiếp cận, hoặc là có lỡ tiếp cận thì tạm thời ít có đi sâu vào cái câu chuyện của nhau, cỡ chừng đó thôi. Mà đừng bỏ thêm một thái độ nào vào hết. Tại mình phải tin cái tâm mình đó, một ngày nào đó nó bền vững, nó bình an, nó sẽ thấy đối tượng này khác, sẽ thấy được sự dễ thương của họ. Tại vì có rất nhiều người thấy đối tượng này dễ thương mà, chứ đâu phải là ai trên đời này cũng thấy người này không dễ thương đâu. Cho nên mình phải có niềm tin là khi mình lấy được phong độ trở lại, tâm mình bình an thật sự, quân bình thật sự, thì mình sẽ thấy đối tượng này ở một cái lăng kính khác. Cái thái độ rất là quan trọng. Một cái khóa thiền Vipassana theo thầy biết thì ở Việt Nam có khá nhiều. Con có thể hỏi bác Google, bác sẽ chỉ cho những cái khóa 10 ngày theo thầy biết là ở Đồng Nai, ở Thủ Đức, ở Củ Chi, một vài nơi có tổ chức những khóa thiền. Thì Vipassana cũng có nhiều dòng, chuyên quan sát về thân, quan sát về cảm thọ, quan sát về tâm, quan sát về các đối tượng xung quanh. Thì con thích, hoặc là con có thể trải nghiệm hết 4 cái truyền thống như vậy, rồi sau này con chọn ra cái nào nó phù hợp cho mình nhất. Nhưng mà ở cái tuổi con mà nghĩ tới một cái khóa thiền chuyên sâu 10 ngày của Vipassana thì nghĩ đó là một cái tin vui. Ít nhiều thì con cũng có những cái thu hoạch để nó thay đổi cuộc sống của mình, cái lăng kính của mình. Tại vì thế mà lăng kính thay đổi thì cuộc sống mình nó cũng sẽ thay đổi theo. Còn cái câu mà câu giữa, câu khó khó đó, học nhạc cụ gì thầy không biết quá, chắc hỏi ý người khác. Vâng con. Dạ, có người đây. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Con xin nói cái sự thật của con đến cái ngày hôm nay. Thì trong cái thời gian con tu tập á, thì đến bây giờ, coi như trước đây vài năm thì con cũng nhận ra biết đâu là chủ, đâu là khách. Thế sau lại trong vòng 2-3 năm nay nó cứ dừng lại ở cái chỗ là mình biết chủ rồi, biết đó là khách rồi, nhưng con thấy con chưa có tiến bộ. Mà bây giờ nó có một cái tài lanh là con thì con tự thấy là con có hai quen, nhưng mà khi nói xin lỗi là hễ con nghe ai nói cái gì thì coi như con biết rồi, mà con biết thật rồi. Hễ con nhìn cái gì thì con nghĩ khi sáu căn của mình nó tiếp xúc thì mình dừng ngay ở cái niệm ban đầu, nhưng mà nó không chịu đâu. Con vừa thấy cái hoa đó là nó biết liền đẹp xấu, nó cứ tự phân biệt như vậy. Mà con biết như vậy mà con không giữ nó được. Con nghe cái là con thấy mình hiểu rồi. Mà bây giờ con nhìn thấy ai là con cứ nhận biết họ, mà con không có một cái ý thức như vậy. Mà nói xin lỗi như con thấy một thầy nào giảng ha, con thấy biết rồi. Mà con biết đúng y như cái ý của thầy giảng, mà thầy nào cũng vậy, mà con rất thiết tha là nghe giảng, coi như suốt ngày là con nghe biết con không chắc. Mà con tu thì con tu có vẻ là con tu tha thiết, mà con thấy con yêu Phật hơn yêu người yêu, nghĩa là con ghiền đến vậy á. Mà con thấy con không có tiến bộ thì con không biết là con đi nó có sai cái chỗ nào không, thì xin thầy từ bi thầy hướng dẫn cụ thể con. Cảm ơn thầy. Ca này khó. Dạ cảm ơn cô cứ thư thả chút xíu để tìm thuốc. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, thầy đoán là cô có nghiên cứu nhiều các thiền sư Trung Hoa, có những bài kệ về chứng đạo, chứng đạo ca, trong đó có hai cái câu mà thầy rất là thích, đó là đoạn trừ phiền não trùng tận bệnh, thu hướng chân như tổng thị tà. Phiền não mà mình muốn đoạn trừ, cái muốn đó đó là tâm tham, mà vãng trừ là tâm sân. Tu mà đem tham sân vào thì làm sao mà giác ngộ được. Muốn đoạn trừ phiền não thì phiền não nó càng lớn hơn nữa, bệnh chồng thêm bệnh. Thí dụ mình đang có một cơn giận mà mình muốn giải quyết cơn giận này ngay lập tức thì hai cái giận. Cái muốn giải quyết là một tâm sân. Thay vì mình học cách để mà quan sát, ôm ấp cái cơn giận của mình, mà mình muốn đoạn trừ nó liền á, thì đó là sân chồng thêm sân. Thú hướng chân như tổng thị tà, tức là muốn mà đạt tới cái sự giác ngộ niết bàn á, dù cái muốn nào đi chăng nữa thì vẫn là muốn. Nhiều khi mình không có muốn danh, muốn lợi, muốn sắc, muốn tài, mà mình muốn giác ngộ thì vẫn là cái muốn của bản ngã. Cái muốn chưa có đổi, chỉ có đối tượng muốn được thay đổi thôi, thì nó cũng không khác gì muốn những cái khác, nhưng cái muốn này nó đỡ nghiệp thôi, chứ vẫn là muốn, vẫn là đứng trên tự ngã để thành lập. Thì vậy cho nên thì đều là tà đạo, tức là đều là sai lầm, đi con đường sai lầm. Thì thấy một cái người mà muốn chuyên sâu á, đi xa đó, theo kinh nghiệm của thầy và thầy cũng được biết là Phật tổ cũng hay dạy, đó là mình phải thứ nhất là không có được tu riêng một mình. Mình phải ở trong đoàn thể, để đoàn thể kịp thời phát giác ra những cái biến tướng những cái sai sót, những cái bước trượt trong cái sự thực tập của mình mà bản thân mình không thể nhìn hết được. Cái thứ hai là mình phải thân cận một vị thầy đắc đạo, một vị thầy có trải nghiệm thành công về pháp môn đó ít nhất 5 năm trời. Tại vì trong 5 năm đó mình rất dễ mắc phải những cái sai lầm trên cái thái độ tu tập của mình. Mặc dù cái pháp tu á là mình nắm vững, nhưng mà cái thái độ hành trì á nó sai trong từng đường tơ sợi tóc, nhích một chút là sai. Vậy thì cái trái tim của sự thực tập á nó nằm ở chỗ là làm sao để đừng phát triển tâm tham và tâm sân là đi đúng được. Giống như thiền sư Tăng Sáng ở trong Chính Tâm Minh, cái bài đầu tiên là chí đạo vô nan, di hiềm giản trạch, đảng bạc tán ái, động nhiên minh bạch. Đạt đạo không có khó, chỉ là đừng có rơi vào tham với sân, thích với không thích, chọn lựa giữa yêu và ghét là đạt đạo. Vậy thì trong cái quá trình tu tập của mình á, khi mà mình tu tập á, đầu tiên là khi mình nghe pháp giảng, nghe pháp giảng mà tự động trong cái cơ chế tâm thức mình nó đóng lại, nó không muốn nghe nữa. Là tại vì sao? Nghe quá nhiều là mình đang bị bội thực về lượng kiến thức kinh nghiệm của các vị thiền tập họ chia sẻ với mình, quá nhiều, nghĩa là cái phần nghiên cứu quá nhiều. Thì khi nghiên cứu quá nhiều như vậy á, cái tâm tưởng nó bắt đầu nó hoạt động, nó tưởng rằng cái kiến thức mà mình đang nghe nè từ một vị pháp sư á nó giống với kiến thức mình đã nghe, nhưng mà kỳ thực nó không có giống. Tưởng là giống nhưng mà kỳ thực nó cũng chỉ giống hơi hơi na ná ở một cái vài đường nét chi tiết nào đó, nhưng mà bản chất thì có thể không có giống. Ví dụ người ta hay nói đạo nào cũng tốt, thì câu đó nó cũng đúng, nhưng mà mỗi đạo nó đưa người ta tới một cái vị trí giác ngộ khác nhau, chứ không thể nói đạo nào cũng giống nhau được. Thì một vị họ chia sẻ kinh nghiệm của họ, mỗi vị có một cái kinh nghiệm khác, thì không thể nào nói rằng là cái này tôi đã biết hết rồi, trừ khi nào mình đã giác ngộ toàn phần á thì mình mới có thể biết những cái gì người ta sắp nói ra. Còn nếu mà mình chưa thật sự giác ngộ toàn phần mà cái tâm tưởng mình nó đoán biết á thì đây là tâm bệnh, tức là cái cơ chế tiếp nhận thông tin của mình nó đang bị kiệt sức, nó không còn hoạt động tốt nữa. Và điều này nó sẽ đóng bít cái sự giác ngộ, tại vì muốn giác ngộ là phải mở ra. Nếu mình bám chặt cái nấc thang thứ hai, thứ ba thì sao lên được thứ tư, đừng nói chỉ thứ mười. Phải nhả ra tất cả những gì đã đắp vào trong người của mình. Tôi thích, rất là thích cái câu nói của huyền thoại võ thuật Trung Hoa Lý Tiểu Long. Ông ta nói cái võ, cái môn võ của ông ta đó, nó cũng giống như là một người điêu khắc vậy. Họ đục bỏ bớt để tạo thành những cái tác phẩm tuyệt tác, chứ không phải là đắp thêm vào. Cái con người mình nó đủ rồi, đủ phẩm chất của trí tuệ và từ bi, không cần đắp thêm vô cái gì nữa hết, mà thậm chí bây giờ phải lấy ra bớt, đục đẽo bớt, loại bỏ bớt, thì lúc đó cái nghe của mình á nó mới thanh tịnh trở lại. Cái nghe mình như bây giờ là không còn thanh tịnh rồi, nghe mà có sự phân biệt, nghe mà có sự đóng bít, nghe mà không tiếp thu nổi là không còn thanh tịnh. Thế cho nên theo thầy thì cô nên, nếu mà đang nghiên cứu cái gì thì nên dừng lại, thay vào đó dành nhiều thời gian cho những cái khóa tĩnh tu 10 ngày, vài tuần lễ ở những cái bậc thầy nào có những kinh nghiệm thành công, để họ giúp mình chỉ ra từng ly từng tí những cái sai trái trên con đường tu tập. Mà giả sử mình có sai quấy, mình có phiền não như thầy đã nói, không là vấn đề. Vấn đề là mình có biết cách để xây dựng sự tỉnh thức trở lại hay không? Cảm ơn cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay có dịp con xin thưa với thầy một câu hỏi. Cái thiền Vipassana nó có dành cho người già được không ạ? Và người già hay nhất bị đau nhất Không biết như vậy thì cái phương pháp này nó có được gặt hái được không, hay là được đạt tới cái thành quả gì không, và không có ngồi lâu được ở thư thảnh, nên bây giờ không biết là tu theo cái thiền đó có được không? Nếu mình chọn cái dòng quán, dòng về định á, xây dựng định là chính, thì cái này nó có trở ngại. Tại vì định chỉ dễ phát triển khi mình ngồi xuống mà không nhúc nhích nữa. Ngồi như pho tượng á, từ một giờ trở lên á thì định nó mới sâu được. Còn nếu mình chọn cái dòng quán thọ hay là quán tâm thì không sao, tại vì lúc nào mình cũng có thể quan sát được hết. Mọi uy nghi, cử chỉ, hành động đều có thể quan sát được thì nó không trở ngại. Cái quan trọng là thứ nhất là nỗ lực tinh tiến, thứ hai là phương pháp đúng đắn, phù hợp. Đúng đắn nhưng mà phải phù hợp. Thứ ba là phải có thái độ đúng đắn. Thì sẽ thành công thôi. Còn tuổi tác nó không quá quan trọng. Con xin đa tạ thầy. Dạ. Yeah. Mô Phật.